Trước hết cung thỉnh chư Tôn Đức cùng quý Phật tử học viên chúng ta niệm danh hiệu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mừng chư Tôn Đức và quý Phật tử học viên chúng ta đã đi được nửa đoạn đường. Hy vọng là quý vị làm bài kiểm tra tốt. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học đến chương 5 của Tăng Chi Bộ Kinh. Chia sẻ màn hình lên cho quý vị. Tăng Chi chương 5 pháp. Panchakanibbata. Thì về phần tổng quan, mình đi phần thứ nhất là bối cảnh Đức Phật trú ở các nơi như là Savatthi, là thành Xá Vệ, tại Thắng Lâm, Jetavana, vườn ong cấp cô độc Anathabindika. Rồi Ngài trú giữa dân chúng Kosala, làng Bà La Môn, tên là Ichanangala, trong khóm rừng cũng tên là Ichanangala. Rồi Ngài trú ở thành Vương Xá, Rajagaha, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, Madhya, trong rừng, Chatiya, vân vân. Đó thì có liệt kê. Quý vị mình nhìn thấy ha, Ngài trú ở các nơi như vậy. Rồi Thế Tôn, trong nội dung của chương này thì chúng ta sẽ thấy là Thế Tôn giảng cho các tỷ kheo, giảng cho tôn giả Nagita, công chúa Sumana, con của vua Kosala, cùng 500 thiếu nữ đi cùng với công chúa. Rồi công chúa Chundi, con của vua Bimbisara, cũng cùng với 500 thiếu nữ. Ogaha, cháu trai nè, cháu có thể là cháu nội hay cháu ngoại đó của Mandaka, cùng đi với các con gái. Rồi tướng quân Siha, người Lichavi, vân vân. Đó là những chi tiết có nêu cho quý vị. Tôn giả Sariputta thuyết giảng cho các tỷ kheo. Ngài thuyết giảng cho tôn giả Udayi hay là tôn giả Ananda. Trong đó cũng có phần là tôn giả Ananda thưa pháp với tôn giả Sariputta, là cái câu đố vừa đó. Thuyết cho tôn giả Ananda, thuyết cho tôn giả Baddaji tại Kosambi, khu vườn Gosita, đó là kinh 170. Thì chúng ta đọc chánh văn á, chúng ta sẽ thấy nội dung như vậy. Còn ở trong phần tóm tắt thì mình chỉ đưa nội dung thôi, nội dung tóm tắt gồm năm pháp. Cho quý vị tiện theo dõi. Trong đó có phần Bà La Môn Vingi Yani, vị này đã trở thành đệ tử của Thế Tôn và lại thuyết pháp cho Bà La Môn Karana Pali. Đó là nội dung sơ khởi về phần bối cảnh. Tới nội dung tóm tắt. Nội dung tóm tắt của chương này thì chúng ta sẽ thấy là gồm những nội dung như sau, là nói về năm sức mạnh nè. Năm sức mạnh là như thế nào, lát chúng ta sẽ học năm sức mạnh hoặc là năm lực. Rồi sự dạy bảo cứng rắn, biết sống hòa hợp, đến ô nhiễm của tâm, năm xứ giải thoát, lợi ích của kinh hành, công đức bố thí. Chúng ta thấy Đức Phật dạy rất là nhiều đề tài, nhiều lĩnh vực. Pháp của nàng dâu, ý nghĩa sinh con trai, phương cách gầy dựng tài sản, bố thí vật khả ý, năm loại thánh tài, mũi tên sầu muộn, năm chướng ngại bao phủ tâm, rồi là xuất gia khi tuổi xế chiều, sống theo pháp, năm hạng chiến sĩ. Thì Ngài nêu năm hạng chiến sĩ trước, xong rồi Ngài so sánh với năm hạng tỷ kheo, rồi đến là sống trong rừng, trưởng lão kỳ cụ là như thế nào, mất thần thông vì danh lợi, phương thức của kẻ trộm đó. Thì kẻ trộm nó làm như thế nào mà nó thành công, sống theo giới bổn, chăm sóc bệnh, phương pháp gia tăng tuổi thọ, tội ngũ nghịch, tổn thất và thành tựu bậc chuyển luân vương, con voi của nhà vua. Con voi của nhà vua là con voi quý, thì nó được nhà vua tin dùng, thương yêu như thế nào. Các vị tỷ kheo tương ứng cũng cần có những cái đức tính như ra sao. Bố thí của bậc chân nhân, diệu pháp hỗn loạn, cách thức thuyết pháp, trừ khử hiềm hận kẻ bị vứt bỏ, năm việc không kinh doanh, hạng người sống ở rừng, cụ pháp của Bà La Môn đó. Thì cụ pháp của Bà La Môn là ra sao và cái nào đúng cái nào sai? Các hạng Bà La Môn và chú thuật, sao mình thấy có nhiều nội dung nói về Bà La Môn? Thì tại vì các vị Bà La Môn á đến hỏi pháp Đức Phật, thì ngài dạy giấc mộng của Bồ Tát, năm tính chất của lời nói, lợi ích của cháo, lợi ích của tâm sĩ răng, những cái vấn đề rất là nhỏ mà Đức Phật ngài cũng dạy cho chư tăng. Thuyết pháp với giọng ca tham luyến chú xứ, đã là nội dung tóm tắt của chương 5. Thì mình hôm đó mình nhớ là chương 5 nó gồm tới 29 phẩm ha. 29 phẩm. Thì những phẩm mà quý vị thấy trên màn hình đó, phẩm về sức mạnh hữu học, phẩm sức mạnh đó, thì Pala là lực hoặc là sức mạnh của bậc hữu học, và phẩm lực nói riêng, rồi phẩm năm phần, phẩm Sumana, Vumuncha, phẩm truyền cái, vân vân. Theo cái nội dung mà ở trên mình đã đề cập đó, có các phẩm như vậy, là 29 phẩm tất cả. Cái cuối cùng là phẩm tham được thuyết đó. Chúng ta thấy cái phẩm tham được thuyết này gần như được đề cập trong nhiều chương ha, nhưng mà khi mình học hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp thì nó có khác chút đỉnh về cái pháp môn hành trì đó. Thì chúng ta đi vào nội dung. Phẩm đầu tiên là phẩm sức mạnh hữu học. Thì phẩm sức mạnh hữu học Sekha Bala Vanga, Bala là lực hoặc là sức mạnh, Sekha là hữu học, bậc hữu học, thì có năm sức mạnh như sau. Là kinh 1 sẽ thấy là Đức Phật dạy về tính, tàm, quý, tinh tấn và tuệ lực. Tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực và tuệ lực. Thì ngài dạy là các tỳ kheo cần phải học tập như sau. Là tôi sẽ thành tựu năm lực này, được gọi là năm hữu học lực. Đó, các vị hữu học có năm lực như vậy: tính, tàm, quý, tấn, tuệ. Tính, tàm, quý, tấn, tuệ. Mình nói, ủa sao mình nhớ niệm tính tấn niệm định tuệ mà sao cái này là tính tàm quý tấn lực ha, tính tàm quý tấn tuệ ha. Thì chúng ta sẽ học bên dưới cũng có năm cái điều mà chúng ta thắc mắc. Đầu tiên thì ngài đề cập cái này trước là tính tàm quý, tinh tấn và tuệ lực. Đó là ngài phân tích cho chúng ta thấy tính lực là như thế nào, và tàm quý, tấn tuệ như thế nào. Đó, thì tính lực là vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai. Đó là đây là Thế Tôn, bậc A La Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, địa ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đó là 10 danh hiệu của Đức Phật, 10 phẩm tính, hay là mình có thể nói là 10 ân đức đó. Rồi đến tàm lực là vị thánh đệ tử có lòng hổ thẹn, À, hổ thẹn với thân khẩu ý ác, tức là tam nghiệp bất thiện đó, rồi hổ thẹn với các pháp ác bất thiện được thực hiện đó, ta hổ thẹn ta không dám làm, thấy như kỳ đó. À, ai kêu làm à, nói đại đi, nó giấu đi, hay là đánh người đó đi, bên ta nó thôi không được, kỳ lắm. À, họ có tàm lực, còn quý lực thì là sự sợ hãi, cái kia mình mới hổ thẹn thôi, này sợ hãi không dám làm. À, như là mình sợ bốc trúng cái thanh sắt đang nóng nóng cháy đỏ vậy đó, sợ lắm, phỏng tay, cho nên là rất là sợ hãi. Vì đó sợ hãi tội lỗi, sợ hãi đối với tam nghiệp thân khẩu ý ác, rồi các pháp ác bất thiện được thực hiện. Về tinh tấn lực thì vị thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện thành tựu các pháp thiện, nỗ lực kiên trì tinh tấn, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện, hoặc là không từ bỏ vai trò hay là bổn phận mình phải làm đối với pháp thiện. Đó là tinh tấn lực. Về tuệ lực thì vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt với sự thể nhập bậc thánh vào con đường đoạn tận khổ đau, đó là đạo đế ha. Vị ấy biết rõ sanh diệt và thể nhập bậc thánh vào con đường đoạn tận khổ đau. Vị ấy thấy được tứ diệu đế đó, nhất là con đường đoạn tận khổ đau là đạo đế. Đến kinh thứ ba thì thành tựu năm pháp. Vị tỳ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ với tổn não, với u não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là ác thú, là cái nơi mình đến đó nó không có được lạc, đó là nơi cõi khổ, đó là ác thú, đó là không tín, không tàm, không quý, biến nhát, ác tuệ, tức là ngược với trên nè, tín tàm quý tấn tuệ, mà bây giờ mình không có cái đó, thì không có tinh tấn, tức là biến nhát nè, rồi ác tuệ gọi là thiếu tuệ, kém trí tuệ. Tới kinh số 4 là tỷ kheo như vậy sẽ tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, vị tỷ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không tổn não, không u não. Tức là cái kinh ba đã nói về có năm cái pháp này ha, thì kinh 4 sẽ nói là nếu mà vị tỳ kheo như vậy đó thì sẽ tương xứng bị rơi vào địa ngục. Đó là hết cái phần đó ha. Rồi tới thành tựu năm pháp này thì vị tỳ kheo, tức là kinh kinh 3, kinh 4 mình phân tích chung với nhau đó. Nếu mà thành tựu năm pháp này thì vị tỳ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không tổn não, không u não, không nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là cõi lành. Đó là có năm lực như vậy: tín, tàm, quý, tấn, tuệ. Thì trong kinh 4 cũng nói năm điều này, nhưng mà nói thêm là vị tỳ kheo như vậy sẽ tương xứng sanh vào cõi trời. Ở trên là không có thì rơi vào địa ngục, còn nếu mà mình có tính tàm quý tấn tuệ thì chúng ta sẽ được sanh vào cõi trời. Đó là kinh số 4, số 3 để chung với nhau. Kinh số 5, tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào từ bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục, năm vấn đề hợp pháp để tự trách và chỉ trích đến vị ấy ngay trong hiện tại, là trong ta nơi thiện pháp không có tính tàm quý tấn tuệ. Đã vị đó không có cái năm điều này, cho nên là từ bỏ học pháp mà hoàn tục, rồi lại còn tự trách mình như vậy ngay trong thời hiện tại. Còn vị tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào dầu với đau khổ, với ưu tư, với mặt đầy nước mắt than khóc, vẫn sống đời phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, Năm vấn đề hợp pháp để tự tán thán đến vị ấy ngay trong hiện tại là trong ta, vị ấy nghĩ nơi thiện pháp có tính tàm quý tướng tuệ đó, thì các vị ấy thực hiện theo lời Phật dạy, tu tập tính tàm quý tướng tuệ, mặc dù là cũng có đau vậy, cũng như vậy, mặc dù than khóc nhưng mà cũng được tán thán ha. Như vậy chúng ta sẽ thấy là tính tàm quý tướng tuệ rất là quan trọng. Kinh số 6, không có sự bước vào bất thiện. Khi nào có tính an trú, tức là tính có mặt nơi các thiện pháp, bất tính khởi lên và tồn tại, thời có sự bước vào bất thiện. Không có sự bước vào bất thiện khi nào trú nơi các thiện pháp có tàm quý tấn tuệ. Khi nào có tàm quý tấn tuệ biến mất thì không tàm không quý biến nhát và ác tuệ khởi lên và tồn tại, có sự bước vào bất thiện. Như vậy là khi mà ai mình có tính tàm quý tấn tuệ thì còn khi mà biến mất rồi thì năm yếu tố ngược lại nó khởi lên, đó là bất tính nè, hoặc là không có niềm tin, rồi không tàm không quý biến nhát ác tuệ nó khởi lên và nó tồn tại, thì có sự biến bước vào bất thiện. Chúng ta sẽ nghĩ, chúng ta sẽ nói và làm những cái nghiệp bất thiện. Kinh số 7 là phần lớn các loại hữu tình tìm được lạc thú trong các dục. Với thiện nam tử đã bỏ một bên lưỡi liềm và đòn gánh là kế sinh nhai của họ. Ở xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vì ấy cần được phòng hộ trước đủ loại dục. Các loại dục gồm có nhiều bậc như là thấp, trung hoặc là cao, tức là hạ liệt, trung đẳng hay tối thắng. Vì nơi thiện pháp, vị ấy chưa có tính tàm quý tướng tuệ. Cho đến khi nào vị ấy thành tựu năm pháp này thì sẽ biết tự bảo vệ mình, không còn phóng dật nữa. Mình có cái ví dụ ở trong bài kinh đó, đó là ví như đứa con nít nè, trẻ nhỏ ngây thơ còn ẵm ngửa đi, thì người vú đó, người vú nuôi vô ý đứa nhỏ cầm cây que hay hòn sạn cho vào miệng, thì người vú mau chóng táp ý làm cho cái que hay hòn sạn nó rớt ra. Nếu không thể mau chóng móc ra được thì lấy cái tay trái nắm đầu nó lại, tay mặt lấy ngón tay móc ra, làm nhiều khi nó cũng trầy chảy máu, nhưng mà làm như vậy có hại cho đứa trẻ thì Đức Phật nói rằng không phải là có hại, làm vậy vì muốn được lợi ích nè, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn, để lấy cái đó ra nó nguy hiểm, nó hại tới tính mạng. Thì khi đứa trẻ lớn lên đủ trí không khôn rồi đó, thì người vú không cần phải chăm sóc như vậy nữa, và nói rằng nghĩ rằng nay đứa trẻ đã biết tự bảo vệ mình, không phóng dật nữa. Đó là cái hình ảnh ha, tương tự. Đầu tiên là nói về cái vị xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, khi mà chưa có tính tàm quý tấn tuệ đó thì cần phải cẩn trọng, khi mà có rồi thì vị ấy tự biết bảo vệ mình, thì giống như hay ví dụ đời thường như vậy. Khi mà không có tính tàm quý tấn tuệ thì kinh số 8, số 9, số 10 mình phân tích chung với nhau, đó là nếu mà không có năm điều này, không có tính tàm quý tấn tuệ thì kinh số 8 nói là vì tỳ kheo sẽ từ bỏ, không có an trú vào diệu pháp nữa, hoặc là chân pháp satama đó, chữ sát là chân hay là diệu. Kinh số 9, nếu mà không có tính tàm quý tấn tuệ đó thì vị tỳ kheo không có cung kính, không có tôn trọng, mà vị ấy từ bỏ không có an trú trong diệu pháp. À, vị tỳ kheo không có cung kính, không có tôn trọng, không thể lớn lên, không thể tăng trưởng, lớn mạnh trong pháp và luật được. À, thì như vậy là cần phải có tính tam quý tấn tuệ. Và bên dưới là Đức Phật nhấn mạnh là khi mà vị thành tựu năm pháp tính tam quý tấn tuệ đó, thì kinh số 8 là vị tỳ kheo sẽ không có từ bỏ mà an trú trong diệu pháp. Kinh số 9 là vị tỳ kheo sẽ cung kính, tôn trọng, không từ bỏ mà an trú trong diệu pháp. Kinh số 10, vị tỳ kheo cung kính, tôn trọng, vì ấy có thể lớn lên, tăng trưởng và lớn mạnh trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Chúng ta qua phẩm thứ hai là phẩm sức mạnh hoặc là phẩm lực. Kinh số 11, ta tự cho là đã đạt được cứu cánh với thắng trí đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, thì có năm sức mạnh này Như Lai được xem là vị trí ngũ vương lớn nhất, oai lực nhất. Rống tiếng rống con sư tử giữa những hội chúng, làm vận chuyển bánh xe phạm thiên, đó là ngài có được tính tàm quý tấn tuệ lực, tính lực, tàm lực, quý lực, tinh tấn lực và tuệ lực. Kinh 11-12, trong năm sức mạnh này của bậc hữu học là tính tàm quý tấn tuệ lực, thì tuệ lực là tối thượng, tổng nhiếp, tổng thâu tóm. Ví như ngôi nhà có nóc nhọn, cái nóc là tối thượng, tổng nhiếp, tổng thâu nhấp, tổng thâu tóm. Cái nóc nhỏ ở trên đó, nó cao nhất và nó thâu nhiếp, là như vậy, là nói về cái vị trí của tuệ lực ở trong năm lực trên. Do vậy mà Đức Phật dạy là cần phải học tập như sao: tôi sẽ thành tựu tính lực, tàm lực, tinh tấn lực, tuệ lực. Có quý lực nữa chứ, mình thiếu quý lực đây. Tính, tàm, quý, tinh tấn và tuệ lực được gọi là hữu học lực. Kinh số 13 có năm sức mạnh, đó là năm sức mạnh là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Mình hay học đó, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nó khác đi chút ha. Ở trên là tính là có nè, rồi tàm quý thì nó hay khác chút. Tàm quý nó thay cho niệm với định. Thì bây giờ mình học là tính, tàm quý, tính, tấn, niệm, định, tuệ là kinh số 13. Thì kinh số 14 là có năm sức mạnh, tức là năm lực đó, tính, tấn, niệm, định, tuệ. Thì nói rõ là tính lực là như thế nào, tấn lực, niệm lực, lực, tuệ lực là như thế nào. Nội dung là cái vị tính lực đó giống như ở trên vậy đó, là vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, Phật A-La-Hán, Kính Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điền Ngộ Trượng Phu, Phi Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Không phải là nêu cái danh từ vậy không ha, cái nội dung luôn, nội dung ý nghĩa của từng danh hiệu của ngài. Đối với tấn lực thì vị thánh đệ tử sống tinh cần, tinh tấn, giống ở trên vậy đó. Phần tấn lực nó giống nãy mình, cái phần niệm lực với định lực là nó khác đi nè. Là niệm lực là vị thánh đệ tử có chánh niệm, thành tựu tới thắng về niệm vậy. Vị ấy nhớ và gợi lại trong trí những điều đã nói và đã làm lâu ngày về trước. Còn khi mà vị ấy hành thiền đó, thì vị ấy cứ ghi nhớ, ghi nhận kịp thời, cứ quay về trong cái đối tượng mà mình quan sát đó. Ông thời là tâm nó phóng đi, phóng đi là mình ghi nhận cái tâm nó đang phóng đi vậy đó. Tức là cái niệm của họ đúng ngay lúc đề tài hay là đối tượng nó có mặt. Về định lực thì vị thánh đệ tử ly dục, ly cát, bất thiện pháp, chứng và đạt an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc cho ly dục sanh có tầm có tứ, vân vân. Tức là chúng ta sẽ thấy nguyên đoạn này nè mô tả bốn thiền, bốn tầng thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Và nói về tuệ lực thì vị thánh đệ tử có trí tuệ thành tựu tuệ về sanh diệt với sự thể nhập bậc thánh vào con đường đoạn tận khổ đau, giống trên ha. Đến kinh 15 cũng nói về tính tấn niệm định tuệ, nhưng mà nội dung hơi khác đi. Đó là tính lực vị này cần phải thấy trong bốn dự lưu phần, bốn dự lưu chi phần, tức là bốn yếu tố hay là bốn thành tố hay là bốn phần giúp cho vị đó đạt được dự lưu đó. Đầu tiên là gần gũi bậc chân nhân nè, lắng nghe pháp bậc chân nhân như lý tác ý và hành pháp tùy pháp đó, thì ấy phải có tính lực trong bốn dự lưu phần. Về tấn lực thì cần phải thấy trong bốn chánh cần, bốn chánh cần mình học rồi đó, mình tinh tấn nỗ lực để mà ngăn ngừa hay là đoạn diệt các thiện pháp, rồi mình làm phát khởi hay là duy trì phát triển, mình đến thành tựu trọn vẹn cái thiện pháp, đó là bốn chánh cần. Về niệm lực là cần phải thấy trong bốn niệm xứ, tinh lực là trong bốn thiền, và tệ lực là cần phải thấy trong bốn thánh đế đó. Là cái này là nói về việc thực hành ha. Chúng ta có thực hành thì chúng ta sẽ có tính tấn niệm định tuệ trong bốn phần trên, năm phần trên. Kinh 16 trong năm sức mạnh thì tuệ lực là tối thượng, tổng nhiếp, tổng thâu nhóm, tổng thâu tóm là như vậy ha. Ở trên đó, lấy ví dụ như là ngôi nhà có nóc nhọn, thì cái nóc nhọn ở trên đó là tối thượng, tổng nhiếp, tổng thâu tóm. Thành tựu năm pháp, tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình, không đem lại hạnh phúc cho người khác, đó là tự mình đầy đủ giới, định tuệ, giải thoát tri kiến, nhưng mà không có khuyến khích người khác đầy đủ như vậy. Nếu mà chúng ta khuyến khích người khác học theo đi, thực hành giới định tuệ giải thoát tri kiến đi, thì như vậy là mình cũng đem tới hạnh phúc cho người khác. Còn cái này mình chỉ mình học thôi thì mình đem lại hạnh phúc cho mình trước tiên vậy thôi. Còn mà thành tựu kinh 18 nè, thành tựu năm pháp tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho người khác mà không đem lại hạnh phúc cho mình, tức là vị này đó tự mình không có đầy đủ giới định tuệ giải thoát tri kiến, nhưng mà khuyến khích người khác đầy đủ như vậy. Ráng đi, ráng thực hành, học và thực hành giới định tuệ giải thoát tri kiến đi, còn bản thân thì không có thực hành. Cho nên là tuy là đem lại cho hạnh phúc cho người khác, nhưng mà bản thân mình không có nếm được, không có hạnh phúc do năm yếu tố này đem lại. Và kinh 19 thì thành tựu năm pháp này tỷ kheo không đem lại hạnh phúc cho mình, cũng không đem lại hạnh phúc cho người, tức là tự mình không có đầy đủ mà cũng không khuyến khích người khác đầy đủ giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến, thì không có ai có được hạnh phúc cả. Và kinh 20 là thành tựu năm pháp vị tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình và đem lại hạnh phúc cho người, thì đây là quý vị chúng ta thực hiện ha. Tự mình đầy đủ giới định tuệ giải thoát tri kiến, và còn khuyến khích người khác đầy đủ như vậy. Chúng ta qua phẩm 3, tức là phẩm 5 phần. Kinh 21, Đức Phật nêu những sự kiện không xảy ra, cũng có 5 phần. Sự kiện có xảy ra cũng 5 phần. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta học cái sự kiện nào là không xảy ra. Đầu tiên là tỷ kheo không cung kính, không thần trọng, không sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp. Làm sao mà viên mãn được, cho nên là sự kiện này không có xảy ra. Sau khi không làm cho viên mãn thắng hạnh pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, cũng không có xảy ra. Vì cái điều đầu tiên nè, không có xảy ra rồi, thì cái điều thứ hai cũng không có xảy ra. Rồi sau khi không làm cho viên mãn hữu học pháp, vị ấy sẽ làm cho viên mãn các giới luật, cũng không có được. Rồi vị ấy không có làm viên mãn giới luật mà làm cho viên mãn chánh tri kiến, thì điều này cũng không thể nào xảy ra. Tại sau khi không làm cho viên mãn chánh tri kiến, vị ấy sẽ làm cho viên mãn chánh định, điều này cũng không xảy ra. Cho nên là nếu mà vị nào không cung kính nè, không tận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh, mà muốn cho viên mãn thắng hạnh pháp, hoặc là viên mãn hữu học giới, viên mãn giới luật, viên mãn chánh tri kiến hay chánh định, thì cái điều này không thể nào xảy ra được. Nó có từng bước như vậy. Sự kiện có xảy ra là nó ngược lại ha. Vị nào mà cung kính nè, thận trọng, sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh thì sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp. Đó. Rồi viên mãn thắng hạnh pháp rồi thì sẽ viên mãn hữu học pháp, viên mãn giới luật, viên mãn chánh tri kiến và viên mãn chánh định. Bài kinh số 22. Sự kiện không xảy ra. Tỷ kheo không cung kính, không thận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh sẽ làm cho viên mãn thắng hạnh pháp. Đó, giống ở trên ha. Rồi tới làm viên mãn hữu học pháp cũng giống ở trên. Viên mãn chỗ này giới uẩn, ở trên mình học là giới luật, cái này là giới uẩn, cũng tương tự vậy đó. Rồi định uẩn, tuệ uẩn, thì vị này là viên mãn giới định tuệ, thì cái điều này nó không xảy ra được. Họ không có cung kính, thận trọng, không sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh, cho nên vị ấy không có học được đó, không có học được những cái pháp hay của các vị đồng phạm hạnh, thì không thể nào mà viên mãn hữu học pháp hay là giới định tuệ được. Sự kiện có xảy ra thì ngược lại ha. Vị nào có cung kính thận trọng, sống tương hòa với các vị đồng phạm hạnh thì sẽ làm cho viên mãn thắng hành pháp. Chữ thắng này là thù thắng đó, cao quý, những cái pháp hành cao quý. Vị ấy sẽ làm cho viên mãn hữu học pháp, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, đó là như vậy. Tới kinh 23 có năm uế nhiễm của vàng mà do các uế nhiễm ấy vàng bị uế nhiễm, nó không được nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không có sáng chói, bị bể vụn và không chân chánh, tức là không có thích hợp đó. Nó chịu sự tác thành của sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. Cái vàng mà họ có pha sắt đó, nó cứng hay như thế nào? Đồng, thiếc, chì và bạc thì nó không phải là vàng ròng, nó không có nhu nhuyễn, dễ sử dụng được. Chỗ thì cứng, chỗ thì mềm vậy đó. Thì khi nào mà vàng nó không có những cái ế nhiễm trên thì nó mới nhu nhuyễn, dễ sử dụng, nó sáng chói, không bị bể vụn và chân chánh, chịu sự tác thành. Các đồ trang sức nào mà người ta muốn đó, như là nhẫn, bông tai, vòng cổ, dây chuyền, vàng, thì vàng ấy có thể sử dụng tùy theo ước muốn. Cũng vậy, có năm uế nhiễm của tâm. Đầu tiên thì Đức Phật á, ngài lấy cái ví dụ về vàng trước, sau rồi là ngài liên hệ để mình tu tâm. Thì có năm cái uế nhiễm của tâm. Năm uế nhiễm như thế nào thì quý vị khi mình đọc cái nội dung là mình sẽ biết là Đức Phật đã nói về gì nè. Tâm uế nhiễm, không nhu nhuyễn, không dễ sử dụng, không sáng chói, bị bể vụn, không chân chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc, đó là tham dục, sân, hôn trầm, thủy miên. Đạo hối và nghi. À, mình biết là Đức Phật đang nói về năm triền cái hoặc là năm chướng ngại của tâm. À, ở đây mình nghe Đức Phật gọi là năm uế nhiễm của tâm. À, gọi là mình học là năm chướng ngại của tâm hay là ngũ triền cái, thì nó làm cho tâm mình uế nhiễm, nó không thể nào nhu nhuyễn được. Mình muốn định định mà bây giờ nó cứ tham dục, nó nghĩ tới những dục lạc thế gian thì nó không có định được, hoặc là hôn trầm thị miên nó gục xuống cái cũng không có quan sát được đề mục, hoặc là trảo hối trảo cử, tâm phóng đi rồi hối hận thì tâm nó cũng không có định được, mà nghi nghi không biết là đúng không, Phật pháp tăng rồi giới rồi phương pháp hành trì không biết có đúng không, thì lo tâm mình lo nghi đó, nó quần quần nó nghi vậy đó, nó đâu có định được đó. Là gọi là ế nhiễm. Và khi nào tâm mà thoát khỏi năm ế nhiễm ấy thì mới được nhu nhuyễn về sử dụng, dễ sử dụng, sáng chói không bể vụn chân chánh định tĩnh để mà đoạn diệt các lậu hoặc. Thì tùy thuộc theo pháp gì cần phải được giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy sẽ hướng đến để mà giác ngộ với thắng trí. Tại ấy, tại đấy, vị có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy dầu thuộc loại xứ nào. Vị ấy nếu muốn có thể đạt được thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông và lậu tận thông, tức là ngũ thông. Nếu mà vị ấy muốn thì có thể đạt được ngũ thông. Còn mà mình còn để năm cái chướng ngại rồi đó thì lát cái này nó chướng ngại, lát cái kia nó chướng ngại, thì khi thì tham, khi thì sân, hôn thụy hoặc là trảo hối hay nghi, nó khởi lên. Nó khởi lên rồi thì tâm mình đâu có định tĩnh được, đâu có nhu nhuyễn, muốn hướng tâm mà nó hướng chỗ khác. Cho nên là khi nào hết rồi đó thì vị ấy hướng tâm chỗ nào thì nó đi đúng như vậy. Kinh 24, nếu mà ác giới phá giới thì sao? Chánh định sẽ bị phá hoại. Như thật tri kiến bị phá hoại, nhàm chán ly tham bị phá hoại, và giải thoát tri kiến cũng bị phá hoại, tức là chúng ta sẽ không thành tựu được. Cái người mà ác giới phá giới, không có giữ giới hay là kém á, thì không có đạt được chánh định, không có đạt được như thật tri kiến, tức là thấy các pháp như thật, như bản chất của nó. Vì ấy cũng không có thể nào mà nhàm chán ly tham, cứ tham tâm hướng về các dục lạc thế gian để mà hưởng thụ, giải thoát tri kiến cũng không đạt được. Thì ngược lại thì người có giới giữ giới thì vị ấy sẽ đạt được chánh định, như thật tri kiến, nhàm chán ly tham, giải thoát tri kiến. Tới kinh 25, do nhiếp thọ năm chi phần hoặc là do năm phần hỗ trợ mà chánh kiến được thành tục, được thành thục với tâm giải thoát quả. Tâm giải thoát quả tức là chúng ta được cái quả là tâm giải thoát và các lợi ích của tâm giải thoát quả, rồi ta được tuệ giải thoát quả. Tức là quả của chúng ta là tuệ giải thoát đó, hoặc là sự giải thoát nhờ tuệ, và các lợi ích của tuệ giải thoát quả tức là năm phần nào. Đầu tiên là được giới nhiếp thọ hoặc là được giới hỗ trợ, được văn nhiếp thọ hay là mình nghe nhiều đó, mình nghe pháp nhiều, ghi nhớ nhiều, được luận nghị nhiếp thọ, luận nghị đàm pháp, luận nghị hỗ trợ, được chỉ là định á, được quán, định và tuệ nè, chỉ an chỉ định, và được quán, tuệ quán, thiền tuệ quán. Như vậy là năm điều đó làm cho chánh kiến được thành tục với tâm giải thoát quả và các lợi ích của tâm giải thoát quả, rồi được tuệ giải thoát quả và các lợi ích của tuệ giải thoát quả. Tới kinh 26, năm giải thoát xứ. Đó là vị tỳ kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. Thời tâm chưa giải thoát thì sẽ được giải thoát. Các lậu hoặc nào chưa được đoạn diệt hoàn toàn thì sẽ đi đến hoàn toàn. Hay vô thượng an ổn khỏi các khổ ách chưa đạt thì sẽ đạt đến. Đó là năm giải thoát xứ như sau. Đầu tiên là phải có bậc đạo sư hay vị đồng phạm hạnh đóng vai trò bậc đạo sư thuyết pháp cho vị tỳ kheo ấy nghe. Khi mà được như vậy rồi đó, vị tỳ kheo đó tính thọ về nghĩa và pháp ở trong cái pháp ấy, cho nên là hân hoan rồi thì hỷ sanh rồi thì thân được kinh an, và kinh an thì khỏi lên cảm giác lạc thọ và tâm được định tĩnh. Là như vậy. Còn bây giờ là bậc đạo sư hay vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư không thuyết pháp cho vị tỳ kheo. Đó, không có cái này rồi giờ sao? Nhưng mà vị tỳ kheo ấy thuyết pháp rộng rãi cho người khác những điều mà mình nghe và mình thuộc lòng. Vị tỳ kheo lại thuyết pháp rộng rãi cho người khác như đã được học được nghe đó, được thuộc lòng. Khi mà thuyết pháp như vậy đó, vị ấy tính thọ về nghĩa và pháp thì hân hoan cũng sanh, hỷ cũng sanh, thân được kinh an, cảm giác lạc thọ và tâm định tĩnh. Tới mức độ nó cao dần lên. Bây giờ vị đạo sư, vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư cũng không có luôn, không có thuyết pháp cho vị tỳ kheo, mà vị ấy cũng không có thuyết pháp rộng rãi cho người khác như đã nghe, đã học thuộc lòng. Vậy thì sao? Mà vị ấy lại đọc tụng pháp một cách rộng rãi như đã được nghe, được học thuộc lòng. Đọc tụng thôi. Hồi nãy là thuyết pháp rộng rãi, bây giờ vị này không có thuyết pháp rộng rãi mà vị ấy đọc tụng thôi đó. Những điều được nghe, được thuộc lòng. Thì khi mà làm điều này thì vị ấy cũng tính thọ về nghĩa, tính thọ về pháp ở trong cái pháp ấy. Thì hân hoan nó cũng sanh, hỷ sanh, kinh an, toàn thân, cảm giác lạc thọ, là tâm cũng định tĩnh. Tới phần kế là bây giờ là bậc đạo sư, vị đồng phạm hạnh cũng không thuyết pháp rồi, vị tỳ kheo cũng không có thuyết pháp rộng rãi luôn rồi, vị ấy cũng không có đọc tụng pháp một cách rộng rãi cho người khác luôn. Vậy thì sao? Nhưng mà vị ấy với tâm tùy tầm tùy tứ, với ý quán sát tôi đã được nghe đọc tụng, thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là vị này thực hành. Vị đó không có đọc tụng mà vị ấy bắt đầu thực hành. Có tâm của vị ấy đó tùy tầm tùy tứ, rồi ý thì quán sát pháp như đã được nghe, được đọc tụng. Vị ấy bắt đầu có văn rồi, bây giờ tư. Cái này mình đọc về là mình biết là vị ấy đang tư, thì cái tâm nó sẽ phát triển lên, gọi là văn tư tu. Khi mà tư như vậy đó, hoặc là khi tùy tầm tùy tứ và ý quan sát như vậy, vị ấy cũng tính thọ về nghĩa và pháp, thì hân hoan hỷ cũng sanh, khinh an, thân thì khinh an, tâm thì cảm giác lạc thọ và được định tĩnh. Cái cuối cùng là bậc đạo sư hay vị đồng phạm hạnh đóng vai trò vị đạo sư cũng không thuyết pháp cho vị tỳ kheo mà mình đã học ở trên ha. Giờ vị tỳ kheo nó cũng không thuyết mà cũng không đọc tụng, bây giờ cũng không tùy tầm tùy tứ, thì giờ thì sao? Nhưng mà vị ấy khéo nắm giữ một định tướng, khéo nắm giữ một định tướng, tức là vị ấy khéo nắm giữ một cái đề mục thiền định á, rồi lại khéo tác ý, khéo thọ trì, phải khéo thông đạt với trí tuệ, À, nếu mà không có khéo thông đạt với trí tuệ đó thì vị ấy chỉ đặt định thôi. À, còn bây giờ là khéo thông đạt với trí tuệ thì vị ấy tính thọ về nghĩa, về pháp trong pháp ấy, hân hoan sanh, hỷ sanh, thân được khinh an, tâm cảm giác là thọ, và cuối cùng là được định tĩnh. Thân khinh an thì thân cũng cảm giác là thọ, thân và tâm ha, rồi tâm thì được định tĩnh. Đó. Tới kinh 27 là thông minh, tiếng Bali là Nipaka, hoặc là sáng suốt thận trọng đó. Mình có thể dùng cái từ thông minh, hoặc mình có thể dùng cái từ sáng suốt hay là thận trọng. Thường niệm hãy tu tập vô lượng định. Với ai thông minh thường niệm tu tập vô lượng định, từ mỗi người ấy khởi lên năm trí, là định này hiện tại lạc, tương lai có quả dị thục lạc. Hiện tại và tương lai đều lạc. Định này thuộc bậc thánh, không thuộc vật chất. Định này không do người ác thực hiện, do người trí, người thiện lành á. Định này an tịnh thù diệu, đem đến khinh an, đạt được nhất tâm. Không phải là sự chế ngự gò ép thường xuyên. An tịnh ta nhập định này, an tịnh ta xuất khỏi định này. Đó. Vì ấy tu tập vô lượng định là như vậy. Thì khi mà vị ấy tu tập vô lượng định thì cái trải nghiệm đó vị ấy tự thấy là ta có năm điều này, tự thấy cái này là hiện tại cũng lạc rồi, tương lai cũng được kết quả, hoặc là quả dị thục cũng là lạc, vui rồi, thuộc bậc thánh, không thuộc vật chất. Nói như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái phần định này nè, là cái vị này đã đạt được tầng thánh đó, được giải thoát đó. Kinh 28, sự tu tập thánh chánh định gồm có 5 chi phần. Năm chi phần thì khi mà mình đọc mình ấy, ủa, bốn cái chi phần đầu nè, nó làm như là bốn tầng thiền mình đã học ha. Đó, tỷ kheo ly dục chấm chấm chấm, tức là ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và đạt an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ, mình hay học đó, thì vị ấy thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm dần. Đó. Thì tới thiền thứ nhất rồi, đã giờ tới thiền thứ hai, vì ấy tịnh chỉ tầm và tứ, bỏ tầm và tứ đi, tầm và tứ nó thô á, vì ấy bỏ đi mà đi thẳng vô hỷ lạc định, vì ấy chứng và đạt an trú thiền thứ hai. Đó, tương tự là vị ấy cũng thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân này với hỷ lạc do định sanh. Ở trên là định do ly dục sanh ha, dưới này là hỷ lạc, trên này là hỷ lạc do ly dục sanh, dưới này là hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Cái thứ ba là ly hỷ trú xả, bỏ dần nhé, bỏ dần các chi thiền, tầm tứ hỷ lạc định, bỏ tầm tứ rồi bỏ hỷ rồi bỏ lạc, nhờ mình đi tới các tầng thiền cao hơn. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm thọ, sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Thì tương tự vị ấy cũng thấm nhuần tẩm ướt, làm sung mãn tràn đầy thân này với lạc thọ mà không có hỷ ấy, có niềm vui không, không có cái sự mừng đó đó. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ, không có hỷ ấy thấm nhuần. Cái cuối cùng là cái thứ tư, cái tầng thiền thứ tư là vị ấy bỏ lạc bỏ khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tức là có xả nè, có niệm thanh tịnh, chứ không phải mình nghe nói là xả niệm thanh tịnh là bỏ cái niệm thanh tịnh, không phải, mà là tâm vị ấy xả nè, tâm vị ấy có niệm và nó thanh tịnh. Tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân, tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Đó, giờ cái tâm chỉ thấy là sự thấm nhuần, thuần tịnh trong sáng thôi, là bốn tầng thiền. Vậy cái thứ năm là gì? Quán sát tướng được vị tỳ kheo ấy nắm giữ, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Thì bây giờ cái tướng và cái định tướng cũng được vị ấy khéo nắm giữ, rồi khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Đó là sự tu tập thánh chánh định gồm có năm chi còn như vậy. Sự tu tập như vậy, tỷ kheo với thánh chánh định gồm năm chi phần được làm cho sung mãn như vậy, thì tùy thuộc theo pháp gì cần phải giác ngộ với thắng trí, tâm vị ấy hướng đến để giác ngộ với thắng trí, tại đấy vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn thì có thể đạt là hữu thông, đó là thần thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông và lậu tâm thông. Chúng ta qua bài kinh 29, năm lợi ích của kinh hành. Mình ngồi thiền xong cái mình thấy những cái khóa thiền có hướng dẫn đi kinh hành, mình thì mình lại thích ngồi thiền hơn. Thiền sư thì người nói bốn quan nghi, đi đứng ngồi nằm gì mình cũng thực hiện, thậm chí là những cái hoạt động trong ngày đó như là rửa mặt, đánh răng, tay mình đưa tới đưa lui, rồi cầm cái bàn chải để vô răng chà tới chà lui, hay là mình rửa mặt đó, thì cái tay nó áp vô mặt nặng nhẹ mềm cứng như thế nào, mình đều quan sát hết. Thì cái này cũng vậy, nói thôi đi kinh hành mệt quá, ngồi thiền cho nó khỏe hơn, không phải. Khi mình đi kinh hành vậy đó, mình có được những cái lợi ích mà Đức Phật đã nói là đầu tiên ha, là kham nhẫn được đường trường, tức là khi mà đi đường dài chúng ta chịu được, không có sao hết. Rồi kham nhẫn được tinh cần, qua cái việc đi kinh hành đó, cái sự tinh cần tinh tấn của mình á nó cũng tăng lên, rồi đưa đến sự tiêu hóa tốt đẹp các đồ được ăn. Khi mà đi dùng buổi sáng hay buổi trưa rồi thì chúng ta có thể đi kinh hành một thời gian ngắn, nó cũng đưa đến tốt đẹp hay sự tiêu hóa của mình. Được uống những cái đồ ăn, đồ được uống, được nhai, được nếm, nói chi tiết ra vậy đó, tức là đồ mà chúng ta ăn uống rồi đó thì nó tiêu hóa tốt. Rồi định chứng được trong khi kinh hành tồn tại lâu dài. Khi mình đi kinh hành mình cũng có cái định, định rồi cái mình đi tới chỗ của mình ngồi từ từ xuống chánh niệm tỉnh giác, mình ngồi xuống mình hành thiền tiếp đi, thì khi đó cái định nó cũng được tiếp tục. Là như vậy. Chúng ta chịu được hoặc là kham nhẫn được đường dài nè, được tinh cần, rồi ít bệnh tật, tiêu hóa tốt, và cuối cùng là định, có được định ở trong khi kinh hành. Kinh 30, Đức Phật nói là này Nagita, những ai không tìm được, không khó khăn, không có mệt nhọc, không phí sức, tìm được an ổn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc mà ta đã tìm được, không khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, hãy để họ thỏ hưởng lạc như phân ấy, thị miên lạc, lợi dưỡng cung kính, danh văn lạc. Ai ăn uống cái lời này là trong chánh văn đó, thì Đức Phật ngài dạy Nagita, nếu mà những người họ không có thích tu tập đó, Đức Phật thì ngài tìm được cái sự viễn ly, an ổn, an tịnh, chánh giác. Còn những người nào mà không tìm được đó, thì hãy để họ như vậy. Khi mà ai ăn uống nhai nếm thì kết quả là gì? Thời đại tiện, thời là thị, thì đại tiện tiểu tiện là kết quả tất nhiên cho người ấy. Thì cái này cái nhân, cái này cái quả. Ăn uống nhai nếm thì đại tiện tiểu tiện là kết quả tất nhiên. Còn ai nặng về ái lạc thì sẽ gặp là gì? Biến hoại đổi khác, sầu bi khổ u não khởi lên, là đây là kết quả tất nhiên cho người ấy. Còn ai chuyên chú tâm hướng về bất tịnh thì người ta làm sao? Nhàm chán đối với tịnh tướng được an trú. Rồi ai sống tùy quán vô thường trong sáu xúc xứ thì nhàm chán đối với sáu xúc họ sẽ được an trú, đó là kết quả tất nhiên. Còn ai sống tùy quán sanh diệt đối với năm uẩn thời sự nhàm chán đối với chấp thủ được an trú. Đó thì như vậy là tùy vị đó mà chọn cái gì thì cái kết quả là tất nhiên sẽ được nêu phía sau. Nếu mà vị đó tùy quán sanh diệt đối với năm thủ uẩn á, sắc thọ hưởng hành thức, thì từ từ vị ấy đó nhàm chán chấp thủ và an trú ở đấy. Kinh 31 thuộc phẩm Sumana phần thứ tư. Người có bố thí khi được làm vị thiên, vượt qua vị thiên không có bố thí trên năm phương diện, về thọ mạng, về sắc, về lạc, về danh xưng và tăng thượng, hoặc là về quyền lực. Thì khi tái sanh làm vị trời đó, thì cái vị nào mà có bố thí đó, thì sẽ vượt qua cái vị không có bố thí ở trên năm phương diện, là họ được thọ mạng họ cũng dài hơn, sắc cũng đẹp hơn, niềm vui lạc cũng nhiều hơn, danh tiếng danh xưng cũng tốt hơn, và tăng thượng hay là quyền lực uy quyền của vị ấy cũng nhiều hơn. Đó là như vậy. Còn khi mà làm người thì vị đó vượt qua cái người không có bố thí cũng trên năm phương diện như vậy, về thọ mạng, về sắc, lạc, danh xưng và quyền lực, hoặc là tăng thượng. Khi mà được xuất gia thì vị ấy vượt qua cái vị xuất gia mà không có bố thí trên năm phương diện, là thường được yêu cầu nhận y. Ta đến ta cúng dường á, đến mà sư sư quan hỷ nạp thọ cho con vậy đó, rồi được yêu cầu nhận y nè, rồi đồ ăn khất thực, sàng tọa dược phẩm trị bệnh, là thường được yêu cầu tứ vật dụng. Rồi thứ hai là ít khi không được yêu cầu, ta đến ta cúng dường nhiều lắm, tại vì cái nhân của mình đó là mình hay bố thí cúng dường. Thì vị ấy sống với những người vị đồng phạm hạnh nào thì các vị này đối với vị ấy xử sự với nhiều thân khẩu ý nghiệp khả ái, với ít thân khẩu nghiệp không khả ái. Vị được các vị đồng phạm hạnh yêu mến ha, suy nghĩ, nói năng hay hành động đều là khả ái, quý mến, thân thiện. Rồi giúp đỡ với nhiều sự giúp đỡ khả ái, với ít sự giúp đỡ không khả ái. Được cái quả như vậy, ai cũng giúp đỡ vị ấy, mà giúp đỡ rất là dễ thương, khả ái, kính quý vị ấy. À, như vậy là chúng ta khi có điều kiện thì chúng ta thực hành bố thí cúng dường, thì dù cho làm người hay làm trời hay là đi xuất gia thì chúng ta đều được năm quả như vậy, đó là tốt đẹp. Nếu cả hai đều chứng quả A-la-hán thì giữa hai vị A-la-hán ấy sẽ không có sự sai khác nào, tức là so sánh giải thoát với giải thoát. Cái vị đó hỏi Đức Phật đó, nếu mà vị A-la-hán này với vị A-la-hán mà có bố thí cúng dường thì vị nào cao hơn hay là vị nào được lợi ích nhiều hơn vậy đó, thì Đức Phật trả lời là nếu mà chứng quả A-la-hán thì giữa hai vị A-la-hán đó sẽ không có sự sai khác nào khi mà chúng ta so sánh giữa giải thoát với giải thoát, tức là vị này cũng giải thoát, vị kia cũng giải thoát, vị này cũng là được thanh định không còn ô nhiễm lậu hoặc nào, vị kia cũng vậy, là vậy ha. Vừa đủ để bố thí là vừa đủ để làm công đức, vì rằng chúng là những sự giúp ích, những công đức cho chư thiên, loài người và người xuất gia. Thì vừa đủ để bố thí, hoặc là bố thí thích hợp, thích hợp để bố thí, thích hợp để làm công đức. Do những cái quả như vậy đó, năm cái quả đối với khi mà tái sanh cõi trời hay là cõi người hay là đi xuất gia, thì chúng ta được những cái điều trên. Cái này là một nè, hai điều, ba điều. Cái này để kiểm tra lại cái còn có bị thiếu không chỗ này ha. Năm điều tất cả. Nhận được y nè, tứ vật dụng nè, rồi ít khi được yêu cầu là hai. Vị ấy sống với vị đồng phạm hạnh nào, các vị này đối với vị ấy xử sự với nhiều thân khẩu ý khả ái, ít với thân khẩu ý nghiệp không khả ái, bốn. Mới có ba à, này là bốn. Để lát kiểm tra rồi gửi quý vị sau ha, chỗ này có bị thiếu hay không. Chúng ta sang kinh 32 là với câu hỏi là ai thọ tam quy ngũ giới sau khi thân hoại mạng chung nhất định được sanh lên cõi lành, không vào cõi dữ, với lòng tin Phật pháp tăng như thế nào, làm cho đầy đủ các giới như thế nào, sau khi thân hoại mạng chung nhất định được lên cõi lành không vào cõi dữ, thì Đức Phật trả lời. Cái câu này thì có lẽ là nhiều người sẽ thắc mắc, thì sau khi mà thọ tam quy ngũ giới rồi mà thân hoại mạng chung thì chúng ta phải làm như thế nào, lòng tin Phật pháp tăng như thế nào, hay là giới như thế nào để mà định được sanh lên cõi lành không còn cõi dữ hả? Thì Đức Phật ngài trả lời cũng gồm có năm phần. Dầu cho các loại hữu tình nào, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, thì Thế Tôn là bậc A-la-hán chánh đẳng giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào Đức Phật thì họ đặt lòng tin vào tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào tối thượng thì họ được quả dị thục tối thượng. Là mình hôm đó mình ôn tập đó, bốn cái phần tối thượng là chúng ta nếu mà có học rồi thì chúng ta sẽ thấy là nó gồm bốn cái đầu tiên đây, đó là Đức Phật, thánh đạo tám ngành, rồi là ly tham, rồi chúng tăng đệ tử của Như Lai là tối thượng. Cho nên mà ai đặt niềm tin vào tối thượng thì sẽ được quả dị thục, tức là cái kết quả là tối thượng, đó là chúng ta đã học được bốn cái điều đó rồi. Để tới cái điều thứ năm, chuyển sang giới. Dầu cho loại giới nào, các giới được bậc thánh ái kính được gọi là giới tối thượng trong các giới, tức là giới không bị bể vụn hoặc là không bị đứt, đứt giới, không bị sức ngã, không bị vết chấm là lốm đốm á, lúc làm lúc không, lúc giữ giới lúc không. Còn cái này là chữ nó sức mẻ nè, nó không có trọn vẹn, bể vụn là nó bị đứt giới, cái này nó không có trọn vẹn, làm mà không có tròn. Còn cái này là vết chấm, lốm đốm lúc làm lúc không. Rồi bị ô nhiễm là giữ mà nó đem nhiễm. Thì nếu mà không bị như vậy đó, nó đem lại giải thoát, được bậc trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến chánh định. Giữ giới là đưa đến chánh định. Thì những ai làm cho đầy đủ trong các giới luật được bậc thánh ái kính, họ làm cho đầy đủ những gì tối thượng. Và những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Như vậy là chúng ta sẽ học thêm một cái phần đó gọi là giới được bậc thánh ái kính, đó là tối thượng. Mình học bốn cái trên rồi đó, trong cái bài ôn của mình học bốn cái trên rồi, giờ mình nhớ thêm cái nữa là giới tối thượng. Rồi tới bài kinh 33, Thế Tôn thuyết cho các con gái của Ugaha, tức là cháu trai của Mendaka, trước khi họ về nhà chồng. Ông Mendaka này đó, ông thỉnh Đức Phật đến thuyết pháp, nói là ngày hôm sau các con gái của Ugaha về nhà chồng thì xin Đức Phật thuyết pháp cho họ. Thì Đức Phật đã nói lên năm điều. Đối với chồng á, vì muốn lợi ích, vì tìm hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn khởi lên. Đối với vị ấy thì chúng ta sẽ thức dậy trước, đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận làm mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. Chứ không phải là công việc nhiều quá rồi mình gắt gỏng là không được. Thức dậy trước, lo lắng, cơm nước gì đó, rồi ngủ dậy, ngủ đi ngủ sau. Chúng ta còn kiểm tra này kia, xong rồi chúng ta đi ngủ sau cùng. Khi nhận làm việc á, là phải vui lòng, chứ không phải là mặt sụ xuống. Rồi xử sự thì đẹp lòng, lời nói dễ thương, như vậy là nó hợp lý ha. Rồi đối với những ai mà chồng kính trọng, như là mẹ cha Sa Môn Bà La Môn, thì chúng ta sẽ luôn tôn trọng, đảnh lễ cúng dường. Khi họ đến, chúng ta sẽ dâng lên họ chỗ ngồi và nước. Cứ đến là đến mời ngồi, mời nước uống trước đã. Thì chồng kính trọng như là mẹ cha Sa Môn Bà La Môn và những vị khác nữa, thì mình không có nói này nói kia gì đó, không có ghen ganh tị, cũng phải tôn trọng giống như vậy, và đảnh lễ cúng dường ở Đức Phật dạy. Phàm những công nghiệp trong nhà thuộc về len vải hay vải bông, chúng ta sẽ phải thông thạo, giống như là những cô gái mà biết móc len hay may áo gì đó, phải thông thạo, không được biến nhát, tự tìm hiểu phương pháp làm vừa đủ để tự mình làm và vừa đủ để sắp đặt người làm. Tự mình cũng phải biết làm rồi mình sắp đặt vén khéo vậy đó. Trong nhà người chồng, phàm có nô tỳ hay người đưa tin hay người công thợ, chúng ta phải biết công việc của họ với công việc đã làm, phải biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm. Chúng ta sẽ biết sức mạnh hay sức không mạnh của những người đau bệnh, sẽ chia các đồ ăn loại cứng và mềm, mỗi người tùy theo phần của mình. Đó là đối với người dưới. À, mình cũng phải biết à, họ làm à, tốt hay không, rồi à, có thiếu sót hay không, à, khi họ đau yếu thì như thế nào, và chúng ta chia đồ ăn thức uống cho họ à, tùy theo khẩu phần vậy đó. À, phàm có tiền bạc lúa gạo bạc và vàng người chồng đem về, chúng ta cần phải phòng hộ bảo vệ chúng và sẽ gìn giữ khỏi bị ăn trộm ăn cắp uống rượu kẻ phá hoại làm tổn hại đó, là mình giữ gìn à, tiền bạc tài sản cho người chồng. Thì à, thành tựu năm pháp này thì à, các à, thiếu nữ người đàn bà sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên có thân khả ái à, được cái thân hình rất là dễ thương kiều diễm, đó là năm pháp như trên. À, mình thấy cái Phật dạy rất là kỹ ha. À, quả thiết thực hiện tại của bố thí thì cũng có năm phần. Đầu tiên là người bố thí, người thí chủ được quần chúng ái mộ và ưa thích. À, cái người này hay bố thí lắm. À, thì sẽ được quần chúng ái mộ và ưa thích. Rồi bậc thiện, bậc chân nhân, thân cận người bố thí, người thí chủ. À, thì họ được bậc thiện, bậc chân nhân thân cận. Rồi người bố thí, người thí chủ được tiếng đồn tốt đẹp truyền đi. À, người ta thích nè, ta ái mộ, ưa thích. Ái mộ, ưa thích rồi là người ta truyền nhau. Cái cô đó, với bà đó, cái cậu đó, chú đó, ông đó. À, hay bố thí cúng dường á, vào ngày nào cúng dường rất là à, thành tâm hay là đồ là tốt đẹp à, vậy đó. À, người bố thí người thí chủ à, đi đến hội chúng nào à, dù là Sắc Đế Lợi hay là Bà La Môn gia chủ Sa Môn thì vị ấy đi đến với lòng tự tin không có do dự hoang mang à, họ đi à, khoan thai nhẹ nhàng không có sợ hãi gì hả. À, người bố thí, người thí chủ sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi lành thiên giới cõi đời này, tức là được à, sanh lên cõi trời hoặc là cõi người cũng là cõi phúc đó. Đó là năm kết quả hiện tại của người bố thí. À, tới à, bài kinh 35 cũng có năm lợi ích của bố thí là được nhiều người ái mộ ưa thích, được bậc thiện nhân bậc chân nhân thân cận, tiếng đồn tốt đẹp được truyền đi, không có sai lệch pháp của người gia chủ. À, nó hơi khác trên chút ha, ba cái đầu là giống nè. À, nhiều người ái mộ à, được bậc thiện nhân chân nhân thân cận, tiếng đồn tốt đẹp truyền đi giống trên ha. À, tới cái thứ tư là không có sai lệch pháp của người gia chủ. Là sao mình đọc thấy hơi khó hiểu à, không có sai lệch pháp của người gia chủ tức là không làm ảnh hưởng đến ngũ giới à, mình bố thí cúng dường à, đâu có bị lệch gì về ngũ giới cho nên là à, không có làm sai lệch pháp à, rồi khi thân hoại mạng chung à, được sanh lên cõi lành thiên giới cõi đời này là nó giống ở trên à, chỉ khác có một cái bà một cái phần đó là phần thứ tư thôi. Có năm bố thí đúng thời à, bố thí thì sao là đúng thời ha, có năm bố thí là chúng ta bố thí cho người đến à, cái thứ nhất bố thí cho người đi, bố thí cho người đau bệnh, bố thí trong khi đói, phàm có những hoa quả gì mới gặt hái được dành chúng đầu tiên để cúng dường các bậc dữ giới, đó là năm bố thí đúng thời. À, kinh 37 là người bố thí bữa ăn, người thí chủ đem lại cho người thọ lãnh năm điều. À, khi mình à, bố thí thì mình đem lại cho cái người thọ lãnh đó năm điều gì? Đó là thọ mạng, dung sắc, an lạc, sức mạnh và điện tài. Hoặc là mình nói là năm phước báo đó. À, sống lâu nè, sắc tốt nè, an vui, sức mạnh và trí tuệ đó, mình hay nói như vậy. thì cái người được thọ lãnh họ có năm điều này thì cái người cho họ cũng được như vậy, cho thọ mạng vị ấy được chia thọ mạng chư thiên hay loài người vân vân, cho nên cho biện tài vị ấy được chia biện tài chư thiên hay loài người đó. Tức là khi mà vị ấy cho như vậy, cái người nhận được năm phần như vậy thì người ấy cũng được có thọ mạng của chư thiên hoặc là người, rồi là dung sắc an lạc sức mạnh hay là biện tài của chư thiên hay là người. Rất là tốt ha. Khi mình bố thí cúng dường thì cái người kia, người thọ lãnh họ có năm điều trong lầu sáu tốt yên vui sức mạnh và trí tuệ, thì mình cũng được năm điều đó và ở cõi người hoặc là cõi trời. Kinh 38, năm lợi ích cho thiện nam tử có lòng tin. Hoặc nói chung là những vị nào có lòng tin hoặc là lòng tịnh tín. Các thiện nhân, các chân nhân trước hết có lòng thương tưởng đến vị có lòng tin, là được các bậc thiện nhân, bậc chân nhân thương tưởng. Khi đến thăm thì họ đến thăm vì có lòng tin đã được các vị ấy đến thăm. Cái thứ ba là khi chấp nhận thì họ chấp nhận các món ăn hoặc là tứ vật dụng của người có lòng tin. Khi họ thuyết pháp thì trước hết họ thuyết pháp cho người có lòng tin, chứ mà không thuyết pháp như vậy đối với người không có lòng tin. Khi thân hoại mạng chung thì được sanh lên cõi lành, cõi trời, cõi đời này. Cho nên là những vị nào có lòng tin nơi tam bảo, lòng tịnh tín thì được những cái lợi ích như vậy. Kinh 39, thấy năm điều mẹ cha muốn con trai sanh trong gia đình. Người mẹ người cha trông mong như thế nào là con trai được sanh trong gia đình, là mình sẽ được là giúp đỡ, được giúp đỡ, sẽ giúp đỡ mẹ cha, tức là đứa con trai nó được giúp đỡ thì nó sẽ giúp đỡ mẹ cha. Con trai sẽ làm công việc cho mẹ cha, duy trì lâu dài truyền thống gia đình. Muốn có con trai trong gia đình là vậy đó. Tiếp tục di sản thừa hưởng rồi cúng hiến vật cho những người đã mất. Đó là thấy năm điều đó thì mẹ cha muốn có con trai sanh trong gia đình là vậy. Kinh 40, dựa trên tuyết sơn là vua của các núi, các cây sa la được lớn lên trên năm phương diện là cành cây, lá, toàn bộ lá cây, đọt cây, vỏ cây, giáp cây và lõi cây. Cành cây, lá, toàn bộ lá cây là tính là một, đọt cây là hai, vỏ cây là ba, giáp cây là bốn và lõi cây là năm. Đi từ, đi dần từ ngoài vào trong vậy đó, thì cái cây sa la nó lớn lên từ từ như vậy, năm phương diện như vậy. Thì dựa trên thiện nam tử có lòng tin thì những người trong gia đình á họ cũng được lớn lên về năm phương diện. Ở trong nhà mà có một người thiện nam tử có lòng tin á thì những người trong gia đình cũng được ảnh hưởng theo, là năm phương diện đó là tín, giới, văn, trí tuệ. Là người đó, những người trong gia đình cũng dần dần có niềm tin, cũng dần dần giữ giới, nghe diệu pháp hay chân pháp, ghi nhớ và thực hành bố thí, cuối cùng là có trí tuệ. Chúng ta qua phẩm thứ năm, đó là phẩm vua Munda, năm lý do để gây dựng tài sản. Vị thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp sức mạnh bàn tay kiếm được do mồ hôi ra, thâu được một cách hợp pháp. À, vì thánh đệ tử này là cư sĩ nè ha, à, mới giữ tài sản chứ chư tăng ni là không có giữ tài sản. Thì năm điều là đem lại sự an lạc, quan hỷ, chân chánh, duy trì an lạc cho bản thân, cho mẹ cha, vợ con, người phục vụ làm công. À, và cái điều thứ nhất là lý do để gây dựng tài sản là vậy. À, vị ấy sẽ đem lại an lạc, quan hỷ, chân chánh, duy trì sự an lạc cho bản thân họ nè, rồi mẹ cha, nuôi mẹ cha, nuôi vợ con và người phục vụ làm công. À, thứ hai là đem lại an lạc, quan hỷ và chân chánh, duy trì sự an lạc cho bạn bè thân hữu, cũng được nhờ từ cái người này. Rồi các tai họa từ lửa, nước, từ vua, từ ăn trộm, từ kẻ thù hay người thừa tự thì được chặn đứng, và vì ấy giữ tài sản an toàn. À, thì khi mà có tài sản rồi á, thì thường là người ta sợ. Năm cái điều là như vậy: lửa, nước, vua, kẻ trộm hay là con phá của hay người thừa tự phá của là như vậy. À, khi có rồi là nó mất hết, không còn cái gì cả. À, còn vị này thì được năm cái điều trên được chặn đứng và tài sản được giữ an toàn. À, có thể thực hiện năm loại hiến cúng cho bà con, khách hay là hương linh đã mất, vua, chư thiên. Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản. Không có ghi cái này cũng được. Rồi tổ chức hiến cúng tối thượng đối với các sa môn và la môn nào mà không có kiêu mạn nè, không có phóng dật, vì ấy an trú nhẫn nhục như hòa, nhiếp phục tự mình, an tịnh tự mình, làm lắng dịu tự mình, đưa đến cảnh giới chư thiên, được quả vị thục, đưa đến cõi trời. Đó. Thì cái sự hiến cúng tối thượng như vậy sẽ đưa đến cảnh giới chư thiên, quả vị thục, đưa đến cõi trời. Vì ấy cúng dường cho các vị tu tập mà họ không có kiêu mạn, họ không có phóng dật, không có họ tu tập, họ được an trú nhẫn nhục, nhu hòa, họ nhiếp phục, an tịnh, lắng dịu. Đó là như vậy. Vì gây dựng tài sản với năm lý do này, thì khi tài sản đi đến hoại diệt hay tăng trưởng, thì vị ấy cũng không có hối hận. Kinh 42. Bậc chân nhân sinh ra trong gia đình đưa lại lợi ích, hạnh phúc và an lạc cho nhiều người. À, nếu mà một bậc chân nhân là sinh ra trong gia đình đưa lại an lạc, hạnh phúc, lợi ích cho mẹ cha, vợ con, người hầu hạ làm công, bạn bè thân hữu, sa môn và la môn, mình cố gắng trở thành bậc chân nhân để những người xung quanh được nhiều lợi ích, hạnh phúc, an lạc. Năm khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời. Đó là gì? Đó là tuổi thọ, dung sắc, an lạc, tiếng đồn tốt đẹp hay là danh tiếng, và cuối cùng là cõi trời. Thì năm pháp này không phải do nhân cầu sinh ước vọng mà có được. Mình đến mình mua nải chuối hay gì vô chùa mình cầu nguyện gì đó, cầu nguyện cho con khấn một hồi lâu rồi, cho con có tuổi thọ dung sắc, an lạc, tiếng đồn tốt đẹp mà cõi trời. Đó, thì Đức Phật nói là không phải là do nhân cầu sinh mà có được đâu, mà vị thánh đệ tử nếu mà muốn có đó, muốn có thọ mạng thì phải thực hành con đường dẫn đến thọ mạng. Nếu có dung sắc hay là an lạc hay danh tiếng hay cõi trời thì phải thực hành con đường dẫn đến những điều đó, chứ không phải mà cầu nguyện mà được. Đó là như vậy, tức là chúng ta phải thực tế. Ví dụ như thọ mạng là mình hoặc là người nào đó hiếp sát thì không thể nào mà họ mạng lâu dài được. Chúng ta phải tu tập bỏ sát sanh, rồi còn phải tu tập tâm từ cho đến viên mãn. Ai cho vật khả ý thì nhận được điều khả ý. Nếu mà bố thí vật tối thượng thì nhận được quả tối thượng. Người cho vật thù diệu thì nhận được điều thù diệu. Người cho vật tối thắng thì nhận được điều tối thắng. Người bố thí vật tối thượng thù diệu tối thắng thì sẽ được thọ mạng dài danh tiếng. Đó. Thì hai cái điều này nè, thọ mạng dài danh tiếng, nó nằm ở trên đây chứ không phải mình đến mình cầu sinh. Thì bố thí vật tối thượng thù diệu tối thắng. Ở trên mình thấy là cái người nhận bố thí thứ vật dụng thì họ sẽ được sống lâu sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ đó. Mình cũng vậy, mình cũng sẽ được hưởng cái quả đó. Năm nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện là mối an lạc, thuộc thiên giới là quả dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến cả lạc, cả hỷ, cả ý, hạnh phúc, an lạc. Đó là nguồn sanh phước là sao? Là vị tỳ kheo, trong khi hưởng thọ y của ai, vị ấy đạt đến và an trú vô lượng tâm định. Rồi là vị tỳ kheo, trong khi hưởng thọ đồ ăn có thuộc của ai, hưởng thọ tinh xá hay là giường ghế hay là dược phẩm trị bệnh. Y nè, đồ ăn khất thực, tinh xá, giường ghế, dược phẩm trị bệnh, tức là tứ vật dụng, mà cái phần mà nơi ở đó bao gồm tinh xá và giường ghế luôn thì là năm đó, thì vị đó phải đạt đến và an trú vô lượng tâm định. Nếu mà cái người mà mình cúng dường đó, vị tỳ kheo đó, mà khi họ thọ hưởng y của người nào mà cái người tỳ kheo đó đạt đến và an trú vô lượng tâm định thì trở thành cái nguồn sanh phước, nguồn sanh thiện, thuộc thiên giới là quả lạc dị thục, dẫn đến cõi trời, đưa đến cả lạc, cả hỷ, cả ý, hạnh phúc và an lạc cho người cúng dường. Kinh 46, năm cụ túc, năm cái điều thành tựu, gọi là năm điều đạt được đầy đủ, đó là tính, giới, văn, trí tuệ. Năm điều thành tựu đầy đủ là tính cụ túc, giới cụ túc, văn cụ túc, trí cụ túc và tuệ cụ túc. Mình nói gọn là tính, giới, văn, trí tuệ. Thì năm tài sản, vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai, giống ở trên vậy ha. Thì chúng ta thấy năm tài sản là gì? Cũng là tính, giới, văn, trí tuệ. Đó là tính tài, giới tài, văn tài, trí tài và tuệ tài. Thì tính tài mình học ở trên rồi ha. Tới giới tài là vị thánh đệ tử từ bỏ sắc sanh, vân vân, đến mà từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Thì giới tài của bậc cư sĩ đó, giới cư sĩ là giữ gìn năm giới. Đến văn tài thì vị thánh đệ tử được nghe nhiều, nghe nhiều ghi nhớ ha, rồi phải khéo thể nhập với tri kiến thì gọi là văn tài. Tới thí tài là vị đệ tử sống xa gia đình, tâm không bị cấu uế sang tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, tức là sẵn lòng cho người đó, ai xin gì cũng cho, sẵn sàng để được yêu cầu, chứ không phải mình cho xong rồi cái người ta tới đây xin cái mình nói là xin gì xin hoài rồi đó. Ưa thích phân phát vật bố thí, họ quan hỷ lắm khi họ cúng dường ha, bố thí họ quan hỷ. Thì đó là thí tài, tuệ tài, vì thánh đệ tử có trí tuệ, từ từ ở trên ha, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Đó là như vậy. Kinh 48. Thế Tôn thuyết cho các tỷ kheo là năm sự kiện này không thể có được bởi Sa môn hay Bà la môn, bởi ma hay Phạm Thiên hay một ai ở đời. Đó, năm cái pháp này, năm sự kiện này. Đó là phải bị già, muốn khỏi già đó là không thể có được ha. Rồi phải bị bệnh mà muốn không bệnh cũng không có được. Phải bị chết mà muốn không chết. Phải hoại diệt mà muốn không hoại diệt. Phải bị tiêu diệt mà muốn không bị tiêu diệt. Như vậy là không ai có được. Là phải bị già, bệnh, chết, hoại diệt và tiêu diệt. À, già, bệnh, tử nè. Rồi bị biến đổi, hoại diệt, tiêu diệt. Đó. Khi mà vị thánh đệ tử có học á, khi già đến vị ấy nghĩ sao ha? À, vị ấy nghĩ là không phải chỉ mình ta bị già và già đến mà đối với loài hữu tình có đến có đi có sanh có diệt, tất cả các hữu tình đều bị như vậy, bị già và già đến. À, nếu phải bị già và già đến, ta lại sầu bi than khóc đập ngực đi đến bất tỉnh, thời ăn uống không làm ưa thích, thân ta trở thành xấu xí, các công việc không có xúc tiến, kẻ thù sẽ hoan hỷ, bạn bè sẽ lo buồn. Đó. Rồi vị ấy bị già, khi già đến không sầu bi, do vị ấy nghĩ vậy đó, cho nên là khi già đến không có sầu bi, không có than khóc đập ngực đi bến bất tỉnh. Đây gọi là vị đệ tử có học, được nhổ mũi tên sầu muộn có tẩm thuốc độc, mà kẻ phàm phu không học bị bắn trúng. Tự làm mình u não, không sầu muộn, không bị tên bắn. Vì thánh đệ tử làm cho chính mình hoàn toàn tịch tịnh, tương tự với bệnh, chết, hoại diệt và tiêu diệt. Thì khi mà già, bệnh, chết, hoại diệt, tiêu diệt đến, vị thánh đệ tử đã suy nghĩ như vậy. Cho nên vị ấy không có sầu bi than khóc, đập ngực đi đến bất tỉnh, không có hoảng sợ gì cả. Mà không có sầu muộn, vì ấy làm cho mình tịch tịnh. Thì bậc hiền trí trước các bất hạnh không hoảng hốt run sợ, mà biết phân tích lợi ích với tụng niệm văn chú, lời thật khéo nói, bố thí chân chánh, truyền thống khéo giữ, chỗ nào được lợi ích thì ráng tinh cần, không sầu biết chịu đựng. Đức Phật ngài khuyên như vậy. Kinh 49. Kinh 49 là Đức Thế Tôn thuyết cho vua Pasenadi nước Kosala, khi mà thấy vua đau khổ, ưu tư, sững sờ, không nói nên lời. Khi hay tin hoàng hậu Malika là hoàng hậu mà vua rất là yêu quý, mệnh chung. Thì nội dung giống kinh 48 là ai, đâu có ai mà tránh được là phải bị già, bị bệnh, bị chết, hoại diệt, bị tiêu diệt. Thì khi mà nói xong như vậy thì vua mới tỉnh lại. Kinh 50 thì cũng nội dung cũng giống kinh 48 vậy, nhưng mà là tôn giả Narada trú ở Pataliputta tại khu vườn Kukuta thuyết cho vua Munda, khi vua ngày đêm sầu muộn trước sự mệnh chung của hoàng hậu Bada. Vua không có thiết ăn uống tắm rửa, không có lo công việc gì cả, không có lo công việc chi cả. Thì nội dung như vậy, tôn giả Narada cũng nói là ai rồi cũng phải bị già, mà lại muốn khỏi già, điều đó không có. Ai cũng phải bị bệnh, muốn không bệnh không có được. Ai cũng phải bị chết, muốn không chết cũng không được. Ai cũng phải hoại diệt hay bị tiêu diệt, mà mình muốn không hoại diệt không bị tiêu diệt là điều đó không đúng. À, nói vậy thì nhà vua Vunda tỉnh tỉnh ra, bắt đầu là ăn uống trở lại, tắm rửa và lo công việc triều chính. Chúng ta qua phẩm 6 là phẩm truyền cái. Nivarana, kinh 51. Năm chướng ngại triền cái bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ. Ở trên mình có học á, dục tham sân hôn trầm thị miên trạo hối và nghi, nó bao phủ cái tâm mình, nó làm cho mình không có định, cho nên là không có tuệ, trí tuệ nó yếu ớt. Nếu mà không đoạn tận năm chướng ngại triền cái này bao phủ tâm làm yếu ớt trí tuệ thì vị tỳ kheo ấy không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém. Biết được lợi ích của mình hay biết được lợi ích của người, hay có thể biết được lợi ích cả hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì sự kiện này không xảy ra. Đó. Nếu mà vị nào không đoạn tận năm chướng ngại mà muốn đạt được những điều trên thì không thể có. Ví như con sông chảy từ trên núi xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Có người lấy cài mở hai bên bờ sông, như vậy dòng sông ấy ở chặn giữa bị trở ngại, tràn rộng, bị chuyển hướng, không còn chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không cuốn trôi mọi sự. Thì nó bị chướng ngại mà. Thì sau khi đoạn tận năm chướng ngại, thì là vị thánh đệ tử sẽ biết được lợi ích của mình, của người, của cả hai, rồi chứng được pháp thượng nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh ha. Ví như con sông mà chảy từ trên núi giống hình ảnh trên vậy đó, nhưng mà cái người này họ đóng các cửa hai bên bờ sông, như vậy thì ở chặn giữa nó không có bị trở ngại, không bị chảy tràn, không bị chuyển hướng, thì nó chảy được xa. Dòng nước nó chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật, cũng tương tự đó. Tâm người ấy mạnh mẽ và thấy được cái ô nhiễm của mình. Kinh 52 nói đến một đống bất thiện, nói một cách chân chánh là nói đến năm thiện cái. Năm thiện cái trong bài này Đức Phật nói là một đống bất thiện hoặc là một khối bất thiện. Đó là dục tham, sân, hôn trầm, thị miên, trạo hối và nghi. Chúng ta qua kinh 53. Năm chi phần tinh cần là vị tỳ kheo có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đó là Đức Phật với lại năm phẩm tính ha, năm ân đức là Thế Tôn, một A La Hán, chánh đẳng giáo, vân vân. Vị ấy ít bệnh ít não, như vậy mới tinh cần được ha. Vị ấy ít bệnh ít não, sự tiêu hóa điều hòa, không lạnh không nóng quá, trung bình, nó mới hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo dối gạt, nêu rõ mình như chân đối với bậc đại sư, đối với các vị sáng suốt, hay đối với vòng các vị đồng phạm hạnh, không có lừa đảo dối gạt. Vị ấy sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các pháp thiện, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các pháp thiện. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt của các pháp, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh thể nhập và hướng đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Đó là năm yếu tố hoặc là năm chi phần tinh cần. Năm phi thời để tinh cần. Giờ mình muốn tinh cần mà tinh cần không đúng lúc nè. Năm cái phi thời. Năm phi thời là tỳ kheo già úa, già yếu, xin lỗi. Vì tỳ kheo già yếu bị già chinh phục. Lớn tuổi rồi, giờ được bất tầm tâm, muốn tinh cần cũng không có tinh cần nổi, cho nên là cố gắng khi còn tuổi trẻ ha. Rồi vị tỳ kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục đó, cũng là phi thời, không có đúng lúc để mà tinh cần, hoặc là muốn tinh cần cũng không thể nào thực hiện được. Thứ ba là khi có nạn đói mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì nuôi sống bằng nỗ lực khất thực. Đó là nỗ lực đi khất thực. Có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. Lúc này mình rất là khó mà tinh cần hay là đi khất thực. Khi dân chúng bị chia rẽ, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, đấu khẩu lẫn nhau, kết tội lẫn nhau, tận sức lẫn nhau, ai không có tịnh tính, không tìm được tịnh tính, và những ai có tịnh tính có thể đổi khác. Đó. Thì khi mà nó rối ren như vậy đó, thì cũng rất là khó để mà tinh cần. Năm đúng thời để tinh cần là tỷ kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên tóc đen nhánh trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ, đó là cái phần đầu tiên của tuổi đời. Tỷ kheo ít bệnh ít não, sự tiêu hóa điều hòa, không lạnh không quá nóng, trung bình hợp với tinh tấn, ăn uống được đầy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được dễ dàng, nuôi sống bằng nỗ lực khất thực, sống với nhau thuận hòa thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau bằng cặp mắt ái kính. Và cái cuối cùng là chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp không tranh luận, sống thoải mái cùng nhau, cùng chung một lời dạy, giữa chúng tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn nhau, không có đấu khẩu lẫn nhau, không kết tội lẫn nhau, không có tận xuất lẫn nhau, ai không tịnh tính tìm được tịnh tính, ai có tịnh tính thì được tăng trưởng nhiều hơn. Đó. Khi như vậy thì là đúng thời để mà mình tinh thần. Kinh 55 Thế Tôn thuyết nhân sự việc hai mẹ con Tỷ Kheo và Tỷ Kheo Ni cùng an cư mùa mưa, thường xuyên muốn thấy mặt nhau, nên hai người có sự liên hệ thân mật, xa ngã, buông bỏ tu tập, yếu đuối, thông dâm với nhau. Ngài hỏi là tại sao kẻ ngu si này lại nghĩ rằng mẹ không tham đắm con hay con không tham đắm mẹ? Đó là nhân cái sự kiện đó mà Đức Phật có cái bài thuyết như vậy, là không có một sắc hay là tiếng hương vị xúc nào ngũ trần đó, không có một sắc tiếng hương vị xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc sai xưa như vậy, chướng ngại như vậy, cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách, tức là sắc tiếng hương vị xúc của nữ nhân. Cái vị này dù là tỷ kheo mà gặp người mẹ của mình, bây giờ cũng là tỷ kheo ni rồi, nhưng mà lại sa ngã ha. Do Đức Phật nói là cái tiếng của nữ nhân nó làm cho sao động. Lời hữu tình nào á nhiễm, tham luyến, tham đắm, say đắm mê sắc tiếng hương vị xúc của nữ nhân thì chúng sẽ sầu u lâu dài, bị rơi vào uy lực của nữ sắc. Rơi vào uy lực rồi thì bắt đầu sa ngã. Nữ nhân khi đang đứng, đi, ngồi, nằm, cười, nói, hát, khóc, bất tỉnh, chết cũng sẽ chinh phục tâm người đàn ông và là một bẫy mồi toàn diện của Mara, của Ma Vương. Ở trên đó Vua Minh Đa cũng buồn bã rồi không ăn uống, không lo việc triều chính, là khi mà chết đó cũng bị chinh phục tâm của mình. Nói chuyện với người đang cầm kiếm, hay nói với ác quỷ, hay ngồi gần con rắn độc bị cắn thì liền mệnh chung. Nhưng mà đừng một mình nói chuyện với nữ nhân, vì khi thất niệm sẽ bị họ trói lại bằng ánh nhìn, nụ cười, xiêm áo hở hang, lời ngọt liệm. Người ấy không thấy thỏa mãn trong năm dục nơi sắc tiếng, hương vị, xúc đầy hấp dẫn và hài lòng thì sẽ bị ác thác nước dục vọng tràn ngập cuốn trôi bất tỉnh mạng chung. Như vậy thì kẻ ngu si vô trí không liễu tri các dục, do vậy mà mệnh chung sanh thú hữu phi hữu trong nhiều kiếp luân hồi. Nếu mà ai liễu tri các dục thì sẽ không sợ hãi, sẽ đến bờ bên kia đạt được lậu hoặc tận, tức là sự tận diệt các lậu hoặc. Thì chúng ta phải tu tập để liễu tri các dục. Thấy mắt thấy sắc thì như thế nào, phòng hộ các căn Đức Phật đã dạy, hoặc là chánh niệm tỉnh giác cái tâm mình đang khởi lên tâm tham hay tâm sân hay như thế nào đó. Thì khi mình có chánh niệm tỉnh giác thì những cái gì mà nó diễn tiến phía sau, nếu như mà chúng ta không chánh niệm tỉnh giác đó, thì nó sẽ hạn chế được. Kinh 56 cần phải học tập như sau: ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm tỉnh giác hay là chú tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp trước đêm và sau đêm. Ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi, trước đêm và sau đêm, tức là trước khi mình đi ngủ và sau khi ngủ dậy đó, lúc nào cũng chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Năm sự kiện cần phải thường xuyên được quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi người tại gia hay xuất gia, là ai cũng cần phải quan sát điều này. Đó là ta phải bị già, không thoát khỏi già. Do có những loài hữu tình khi mà họ còn trẻ đó, họ kiêu mạn ở trong tuổi trẻ, say đắm trong kiêu mạn ấy mà thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, tức là tam nghiệp của họ bất thiện. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện này mà sự kiêu mạn trong tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Nếu mà không đoạn tận được đó thì cũng giảm thiểu đi. Khi mà mình quán là ta phải bị già, không thể nào mà thoát khỏi già được. Cái thứ hai là ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh được. Cái đó, cái thứ hai. Cái thứ ba là ta phải bị chết, không thể nào thoát khỏi chết. Cái thứ tư là tất cả pháp khả ái khả ý đối với ta sẽ đổi khác, sẽ phải biến diệt. Đó, thì mình mua được một món đồ rất là tốt đẹp, mình về mà mình không có quán cái này đó, là khi mà con cháu hay ai làm đổ bể rồi mình buồn lắm. Mình không có thấy được các pháp khả ái khả ý, sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt, cho nên mình cứ nghĩ nó còn hoài vậy đó. Tới hồi mà ai làm rớt đổ bể mình buồn vậy lắm. La rầy: ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác thì ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Những ai mà thường quan sát cái điều này thì họ sẽ rất là cân nhắc trong cái việc tạo nghiệp của mình. Nếu mà họ có tạo thì họ chỉ tạo một thiện thôi, để thừa tự, mà mình là người thừa tự thì mình thừa tự những gì thiện lành tốt đẹp. Dù mình đi đâu đi nữa, dù trên trời hay dưới biển, hay trốn vào động núi, không chỗ nào trên đời tránh được quả ác nghiệp. Đó là trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng có dạy đó. Thì như vậy là chúng ta thường xuyên quán chiếu năm sự kiện này: ta phải bị già, không thoát khỏi già, hay là ta phải bị bệnh, bị chết, rồi tất cả pháp khả ái khả ý là dễ thương dễ chịu đối với ta, nó sẽ đổi khác, nó biến diệt đi. Rồi ta là chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp, là thai tạng, nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa. Mất rồi còn có cái nghiệp á, mình đi theo nghiệp là như vậy. Thì phàm nghiệp nào ta làm thì mà ta sẽ thừa tự nghiệp đó. Nếu vị tánh đệ tử suy tư Không phải chỉ một mình ta già không thoát khỏi già, mà phàm những hữu tình nào có đến có đi, có diệt có sanh. Nó giống cái câu trên á, tất cả loại hữu tình ấy phải bị già không thoát khỏi già, do thường xuyên quan sát sự kiện con đường được sanh khởi, tức là đạo hiển bày. Vì ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn, do vì ấy sử dụng con đường ấy tu tập làm cho sung mãn nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy niên được chấm dứt. Rồi vì ấy quan sát là không phải chỉ một ta mình ta bị bệnh không thoát khỏi bệnh, rồi không phải mình ta bị chết vậy đó, tức là năm cái điều quan sát ở trên. Vị thánh đệ tử suy tư như vậy và thấy được đạo và đoạn tận được các kiết sử, các tùy miên. Chúng ta qua kinh 58. Đối với thiện nam tử nào, này được tìm thấy chồng là lễ hay người thôn quê sống quân trong quân đội, vị thôn trưởng ở làng, vị tổ trưởng, các tổ họp, những vị có quyền thế trong gia tộc, thời được chờ đợi là sự tăng trưởng không phải là giảm thiểu. Đó là tăng trưởng những cái gì ha? Thứ nhất là thiện nam tử với tài sản thu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thu hoạch đúng pháp, cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ấy cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường với thiện ý, khởi lên trong lòng thương mến người ấy, mong rằng con ta sẽ được sống lâu, mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài. Với một thiện nam tử được cha mẹ thương tưởng chờ đợi là sự tăng trưởng không phải là giảm thiểu. Đó. Như vậy thì mình thấy rõ là cha mẹ cũng thương tưởng, thương mến vị ấy, rồi bên dưới là vợ con, người phục vụ, người làm công cũng thương mến vị ấy, rồi các người làm ruộng, các chức sắc ở biên cương, chư thiên nhận lãnh vật cúng tế, hay là các sa môn và la môn đó, đều thương mến và mong rằng vị này được sống lâu, thọ mạng được che chở lâu dài. Vậy đó, đó là nội dung của bài kinh 58. Chúng ta qua bài kinh 59. Tế nhị nè, có uy nghi tốt đẹp, nghe nhiều, là người thuyết pháp, là người trì luật. Thì cái điều này là thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu được năm điều này. Đó là kinh 59 và kinh 60. Chúng ta có một chung cái đề tài là thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi là thành tựu năm pháp này. Kinh 59 thì nói năm điều, đó là tế nhị nè, uy nghi tốt đẹp, vị ấy nghe nhiều, người thuyết pháp, người trì luật. Đó. Và kinh 60 thì nói là vị này khéo nói, hay là dễ bảo, có khả năng nắm giữ, cái gì khéo được nắm giữ, có cử chỉ tốt đẹp, người thuyết pháp, người trì luật. Đó, người thuyết pháp, người trì luật là giống ở trên. Người xuất gia lớn tuổi thì nếu mà họ xuất gia trẻ tuổi thì họ nghe nhiều, còn này là xuất gia lớn tuổi thì bây giờ họ mới nghe, cho nên là rất là khó tìm được những vị như vậy. Tới kinh phẩm số 7, đó là phẩm tưởng. Có năm tưởng được tu tập làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử. Nên là kinh 61, 62, 63. Chúng ta sẽ thấy kinh 61 với nội dung là tưởng bất tịnh, chết, nguy hại, ghê tởm các món ăn, không hân hoan đối với tất cả thế giới, tam giới. Rồi kinh Sám Hai thì nói năm tưởng, đó là tưởng vô thường, vô ngã, chết, ghê tởm các món ăn, không hân hoan đối với tất cả thế giới. Kinh Sám Sáu thì nói là tăng trưởng với năm tăng trưởng. Cái phần mà có năm tăng trưởng, năm tưởng đó được tu tập, được sung mãn đó là chỉ có bài kinh 61, 62 thôi ha. Cái kinh 63 thì là tăng trưởng với năm tăng trưởng, thì vị thánh đệ tử tăng trưởng với thánh tăng trưởng, đem lại sự thù thắng cho tự thân, đó là tăng trưởng lòng tin, giới, học hỏi, bố thí và trí tuệ, tức là tín, giới, văn, trí tuệ. Nếu mà tăng trưởng được năm điều này thì vị thánh đệ tử sẽ đem lại sự kiên cố, thù thắng cho tự thân như vậy. Rồi kinh 64, tăng trưởng với năm tăng trưởng, vị nữ thánh đệ tử tăng trưởng đem lại kiên cố, thù thắng cho tự thân, thì cũng tương tự ha, đã tính, giới, văn, trí tuệ. Thành tựu năm pháp, tỷ kheo đủ khả năng nói chuyện với các vị đồng phạm hạnh, đó là tự mình đầy đủ giới, rồi tự mình đầy đủ định tuệ, giải thoát và giải thoát tùy kiến, thì mới có thể là trả lời các câu hỏi về giới cụ túc, định cụ túc, tuệ cụ túc, giải thoát cụ túc và giải thoát tùy kiến cụ túc. Đó là sự đầy đủ về giới, về định, về tuệ, giải thoát và giải thoát tùy kiến. Thành tựu năm pháp này, một tỳ kheo với đời sống của mình làm gương cho các vị đồng phạm hạnh, đó là những cái nội dung này nè, tự mình đầy đủ giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát tùy kiến. Thì kinh Sám Sáu nói là khi mà có năm pháp này đó, vị tỳ kheo với đời sống của mình sẽ làm gương cho các vị đồng phạm hạnh. Tới kinh 67 là vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni nào tu tập năm pháp, làm sung mãn năm pháp này thì chờ đợi là vị ấy được một trong hai quả, ngay hiện tại là được chánh trí, còn nếu dư y thì chứng được bất lai. Chánh trí là A-la-hán đó. Đó là năm pháp nào? Thứ nhất là tu tập thần túc, đó là như như ý túc đó, câu hữu với dục định tinh cần hành, tu tập thần túc câu hữu với tinh tấn hay là tâm định hay tư duy định tinh cần hành. Đó là chúng ta thấy bốn điều đầu tiên nào là tứ như ý túc hay là tứ thần túc, và cái cuối cùng là tăng thượng tinh tấn, tức là sự cố gắng hết mình. Thì kinh 68, trước khi giác ngộ chưa đạt chánh đẳng thánh giác, Bồ Tát đã tu tập năm pháp và làm sung mãn năm pháp, đó là bốn như ý túc và tăng thượng tinh tấn. Đó là nội dung giống như kinh 67 này nè. Nhờ vậy mà tùy theo sự hướng tâm đến pháp nào cần chứng ngộ với thắng trí, Đức Phật ngài có thể chứng ngộ với thắng trí, có thể đạt được đến pháp ấy dù thuộc hành xứ nào, đó là ngũ thông, thần thông, thiên nhĩ, tha tăng thông, thiên nhãn thông và độ tận thông, thiên nhĩ thông ha. Kinh Sám Chính là năm pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Đó là tỷ kheo an trú nè, quán bất tịnh trên thân, tưởng ghê tởm các món ăn, không quan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả các hành, và tưởng về chết, nội tâm kéo an trú. Đó là năm pháp được tu tập làm cho vị ấy nhàm chán ly tham, đoạn diệt an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn ha. Vị tỳ kheo đó làm như vậy đó. Quán mà bất tịnh trên thân, là một nè, hồi tưởng ghê tởm các món ăn là hai, không quan hệ với tất cả thế giới là ba, quán vô thường đối với tất cả các hành là bốn, và tưởng về chết đó là năm. Thì nội tâm vị ấy là khéo an trú. Qua kinh 70, năm pháp được tu tập làm sung mãn đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Đó là vị tỳ kheo quán bất tịnh trên thân, ghê tởm đối với các món ăn, không quan hỷ đối với tất cả thế giới, quán vô thường đối với tất cả các hành, tưởng về chết, và nội tâm khéo an trú. Đó thì nó giống cái ở trên nè, giống ở trên. Ghê tởm nó có món ăn hoặc là nhòm gớm các món ăn. Thì ngày xưa các ngài đi khất thực đó, đi lội qua những vùng mà sình lầy, có khi là dơ bẩn nữa, rồi đi cũng có những vị đi cũng xa lắm mới có đồ ăn thức uống. Thì trời lại nóng nực, vào mùa hè đó trời nóng nực, khi ngồi dùng bát, mở bát ra dùng cơm đó, mồ hôi ở trên tay nó theo mấy ngón tay nó nhiễu xuống ở dưới thức ăn đó, rồi dùng tay bốc cơm mà đó, tấm tấm lại, thì nó cũng có những cái làm cho nhòm gớm ha, ghê tởm. Đó là chúng ta sẽ nghỉ chút xíu đi ha. Sao quý vị mệt đó, mình nghỉ 15 phút đi. Chút xíu nữa chúng ta quay lại cái phẩm chiến sĩ, phẩm thứ 8. Recording stopped. Mô Phật. Xin phép lớp chúng ta bắt. Recording in progress. Chúng ta sẽ qua phần phẩm thứ 8, đó là phẩm chiến sĩ. Năm pháp được tu tập được làm cho sung mãn đưa đến tâm giải thoát quả. Đưa đến tâm giải thoát lợi ích, hay là tâm giải thoát quả lợi ích, đưa đến tâm tuệ giải thoát quả, tức là quả là tuệ giải thoát, và tuệ giải thoát quả lợi ích. Đối với kinh 71 thì năm pháp như sau: là tỳ kheo trú quán bất tịnh trên thân, tưởng ghê tởm trong các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tùy quán vô thường đối với tất cả hành, tưởng về chết, vì ấy nội tâm khéo an trú. Thì khi vị tỳ kheo có tâm giải thoát và có tuệ giải thoát, vị ấy được gọi là tỳ kheo đã cất đi các chướng ngại, tức là vị ấy đã đoạn trừ vô minh nè, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, tức là cây thốt nốt á, làm cho không thể hiện hữu, không thể sanh khởi trong tương lai đó. Rồi vị ấy đã lắp các thông hào, tức là đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, cũng là cắt đứt tận gốc rễ, vân vân. Rồi vị ấy đã nhổ lên cột trụ, là cột trụ đây là tham ái, cũng vậy, cũng cắt đứt tận gốc rễ ha. Mở tung các ổ khóa, tức là đã đoạn trừ năm hạ phần ký sử, cũng cắt đứt tận gốc rễ. Rồi là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đặt gánh nặng xuống, không còn hệ lụy. hả? À, vị ấy đã đoạn trừ ngã mạn, à, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, không cho hiện hữu sanh khởi trong tương lai. Đó là nội dung bài kinh 71. À, chúng ta qua bài kinh 72 thì năm pháp đó là tưởng về vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn tận, à, tưởng ly tham. Đó là các vị tỳ kheo tu tập những pháp như vậy. Thì khi vị tỳ kheo có tâm giải thoát và tại giải thoát, vị ấy được gọi là tỳ kheo đã cất đi các vật chướng ngại. À, giống bài kinh trên đó là bài kinh 71. À, chúng ta sang kinh 73 là sống theo pháp. À, vị tỳ kheo, à, như thế nào gọi là sống theo pháp? Là vị tỳ kheo học thông suốt pháp, tức là khế kinh, ứng tụng, trí thuyết, phúng tụng, vô quán tự thuyết, như thị thuyết, bổn sanh vị tằng hữu, phương quảng hay trí giải. Vị ấy dùng trọn cả ngày để học thuộc pháp, bỏ phế đời sống, độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Đây gọi là vị tỳ kheo thông đạt nhiều kinh điển nhưng mà không sống theo pháp ha. Cái này là không sống theo pháp, à, mới có học thôi. À, do học đó mà vị ấy bận rộn rồi bỏ phế đời sống, độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Thì vị này, à, Đức Phật gọi là vị tỳ kheo thông đạt nhiều kinh điển nhưng không sống theo pháp. Rồi vị thứ hai là vị này thuyết pháp cho người một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thông suốt. Rồi vị ấy dành trọn cả ngày để trình bày pháp cho người khác. Cũng vậy, vị ấy bỏ phế đời sống, độc cư an tịnh, à, cũng không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Thì đây gọi là vị tỳ kheo thuyết trình nhiều nhưng mà không sống theo pháp, à, không có sống theo pháp. À, vị thứ ba, vị này là đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, được học lòng, dùng trọn cả ngày để đọc tụng, à, mà bỏ phế đời sống, đạt cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Thì Đức Phật gọi là vị tỳ kheo đọc tụng nhiều nhưng mà không sống theo pháp. À, đã ba vị rồi mà Đức Phật nói là không có sống theo pháp. Vị thứ tư là tỳ kheo với tâm tùy tầm tùy tứ, với ý tùy quán pháp, như đã được nghe, được học thuộc lòng, dùng trọn cả ngày để suy tầm về pháp, phế đời sống, à, độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. À, cứ tùy tầm tùy tứ mà quán pháp thôi, à, chứ chưa có sống đời độc cư an tịnh, nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Thì Đức Phật gọi là vị tỳ kheo suy tầm nhiều, à, nhưng mà không sống theo pháp. À, dù đã tư rồi nhưng mà chưa có, à, chuyển qua cái phần tu. À, vị tỳ kheo này học thuộc lòng pháp, tức là khế kinh, ứng tụng, vân vân. Vị ấy không dùng trọn cả ngày để học thuộc lòng pháp. Vị ấy không bỏ đời sống, độc cư an tịnh, nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Như vậy, à, Đức Phật gọi vị tỳ kheo sau cùng này là sống theo pháp. Thế Tôn đã thuyết về học thuộc lòng nhiều, thuyết trình nhiều, tập tụng nhiều, suy tầm nhiều, thuyết về sống theo pháp. Điều gì bậc đạo sư cần làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì lòng từ khởi lên? Các điều ấy Thế Tôn đã làm xong. Ngài khuyên các tỳ kheo hãy tu thiền nơi những gốc cây, căn nhà trống, chớ có phóng dật, chớ để về sau sẽ phải hối tiếc. À, như vậy là, à, chúng ta phải, à, vừa học vừa thực hành để, à, được Đức Phật gọi là sống theo pháp. À, tới, à, kinh 74 cũng là sống theo pháp. Hoàng Dung nó có một vài chỗ nó khác đi là cũng như trên ha, vị tỳ kheo thuộc lòng pháp, tức là cái kinh Vân Vân đến Phương Quảng, nhưng mà vị này không biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ, thì Đức Phật gọi là vị này là học thuộc lòng nhiều nhưng mà cũng không sống theo pháp. Mục đích tối thượng vị ấy không biết. Tới vị thứ hai thì cũng thuyết pháp cho người khác vân vân giống trên đó. Vị thứ ba là đọc tụng nè. Vị thứ tư là tùy tầm tùy tứ, nhưng mà ba vị này không có biết rõ mục đích tối thượng với trí tuệ, cho nên là Đức Phật gọi là ba vị này là thuyết trình nhiều hoặc là đọc tụng nhiều hay là suy tầm nhiều nhưng mà không có sống theo pháp. Đến vị cuối cùng là thuộc lòng pháp, cái kinh Vân Vân tới Phương Quảng, mà vị này biết mục đích tối thượng với trí tuệ cho nên là gọi là vị tỳ kheo sống theo pháp. Tương tự ở trên hai Đức Phật cũng khuyên là lòng, những Đức Phật đã dạy rất nhiều thì chúng ta phải nỗ lực không phóng dật chứ để về sau phải hối tiếc. Kinh 75 năm hạng chiến sĩ có mặt ở đời. Đức Phật ngài ví dụ năm năm hạng chiến sĩ trước, rồi ngài đưa cái hình ảnh năm hạng tỳ kheo. Thì chiến sĩ có loại chiến sĩ là khi mà thấy bụi mù dấy lên là chùn chân rũng chí rồi, không còn can đảm không mà tham gia chiến trận được. Cái người thứ hai là thấy bụi mù không sao hết nhưng mà cờ xí dựng lên sợ quá chùn chân rũng chí không còn can đảm. Tới chiến sĩ thứ ba, bụi mù tung lên không sợ, cờ xí dựng lên cũng không sợ nhưng mà nghe người ta la đó, la hét ê quản, chùn chân rũng chí không còn can đảm, không còn can đảm nên là không tham gia chiến trận được. Người thứ tư thì bụi mù dấy lên được, cờ xí dựng lên cũng không sao, tiếng la hét cũng chịu đựng được nhưng mà bị thương trong chiến trận hay là thất kinh, thất đảm. Tới cái người thứ ba là chiến sĩ, họ chịu đựng được bụi mù nè, rồi cờ xí, tiếng la hét, rồi cuộc sát chiến họ vẫn chịu đựng được. Vị ấy sau khi thắng trận thì dự phần vào chiến thắng, cầm đầu trong chiến thắng. Đó là mình thấy cái vị sau cùng đó là Đức Phật thấy là khen. Thì tương tự cũng có năm hạng người có mặt hiện hữu giữa các tỳ kheo. Tỳ kheo mà thấy bụi mù dấy lên trùng chân rũng trí là sao? Là vị ấy không còn can đảm, không thể tiếp tục đời sống phạm hạnh. Sau khi biểu lộ sự yếu kém trong học tập, vị ấy bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục. Người kia đó, chiến sĩ thì không có ra trận được, còn vị này thì trở lui hoàng tục. Bụi mù dấy lên là sao? Là vị đó nghe, tại một làng một thị trấn kia có người phụ nữ hay thiếu nữ rất là đẹp, khả ái, làm đẹp lòng người, ai thấy cũng thích á, với sắc mặt đẹp thù thắng như hoa sen. Nghe xong cái trùng chân rũng trí, không còn can đảm, không tiếp tục đời sống phạm hạnh được. Thấy thích rồi đó, biểu lộ sự yếu kém trong học tập, bỏ học pháp, trở lui đời sống thế tục, mới nghe thôi đó. Là như vậy. Rồi, vị tỳ kheo thứ hai là chịu được bụi mù dấy lên nhưng mà cờ xí hiện lên thì sợ ha. Thì cờ xí hiện lên là sao? Là vị này không có nghe những điều trên đó nhưng mà vị ấy thấy, tự vị ấy thấy, tự mình thấy một phụ nữ, một thiếu nữ đẹp đẽ khả ái, làm đẹp con người vân vân, thấy xong trùng chân rũng trí đó, bắt đầu trở lui hoàng tục. Tới vị thứ ba là bụi mù dấy lên được, cờ xí dựng lên cũng không sợ nhưng mà tiếng la hét là sợ. Là tiếng la hét là sao? Là một nữ nhân đi đến với vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo này nè, họ tu tại khu rừng hay dưới gốc cây hay tại ngôi nhà trống, thì cái vị này nữ nhân này đi đến rồi cười nhạo, chọc phá đó, chọc vị tỳ kheo, rồi mơn trớn, nói cười lớn tiếng cợt nhả. Tiếng La Hét là vậy, cười nhạo mơn trớn, cười nói lớn tiếng cợt nhả. Thì cái vị này nghe tiếng đó cái trùng chân rụng trí, không còn can đảm, không tiếp tục đời sống phàm hạnh được. Sau khi biểu lộ sự hèn kém trong học tập thì bỏ học pháp, bỏ giới luôn, trở lui lại đời sống thế tục. Tới cái vị mà chịu đựng được bụi mù, cờ xí, tiếng La Hét, nhưng mà bị thương khi sát chiến lâm trận, liền thất kinh kiếp đảm ha. Sát chiến lâm trận thì như thế nào là sát chiến lâm trận? Vị đề nè, đi đến khu rừng gốc cây ngồi nhà trống hành thiền rồi, cái có một người nữ nhân, họ đi đến, họ ngồi sát một bên, nằm sát một bên, chú về mơn trớn, đó, là vô trận sắp lá cà giống như chiến sĩ vậy đó, thì cái này cũng vậy, vị này ngồi sát một bên, nằm sát một bên, giúp dè mơn trớn, thì bắt đầu là rụng trí rồi đó, từ bỏ học tập, rồi hành dâm với nữ nhân ấy, không còn giữ đời sống phàm hạnh nữa. Thì cuối cùng là chịu đựng được tất cả, sau khi chiến thắng chiến trận, vị ấy đứng đầu. Thì sự chiến thắng trong chiến trận là như thế nào? Vị này cũng đến khu rừng gốc cây ngôi nhà trống hành thiền, cũng có nữ nhân đi đến, cũng y hệt ha, ngồi sát một bên, nằm sát một bên, chú dây mương trớn. Nhưng mà vị này thấy vậy đó, gỡ ra, thoát ra và đi vào cái nơi mình muốn, đi đến chỗ nào ha, đi đến cái chỗ trống trải, khu rừng gốc cây, ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa địa, cao nguyên ngoài trời đống rơm. Đến chỗ đó không có còn ở cái chỗ mà vị nữ nhân đó nữa, bắt đầu là ngồi kiết già, lưng thẳng để niệm trước mặt là theo lời Phật đó, rồi đoạn tận tham, an trú với ly tham, gột sạch tâm khỏi tham, rồi tới sân, tới si cũng vậy. Tới sân là vị ấy đoạn tận sân, an trú với tâm ly sân, có lòng thương tưởng với tất cả các loài hữu tình và chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận. Rồi tới hôn trầm thủy miên, tới trào cử, hối quá và nghi ngờ, đó là năm triền cái vị ấy đoạn tận. Những pháp làm ô nhiễm tâm, làm yếu ớt trí tuệ, ly dục, ly các pháp bất thiện, chứng đạt thiền thứ nhất, thứ hai, ba, tư. Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không có uế, ly các phiền não, nhu nhuyễn, tham nhẫn, kiên trì, bất động, hướng tâm về trí, đoạn tận các lậu hoặc. Vị ấy rõ biết đây là khổ, vân vân. Tức là mình đọc tới đây là mình biết, vị ấy thấy được, thấy rõ được tứ thánh đế. Rồi còn như rõ biết, như thật rõ biết, những pháp này là những lậu hoặc. Đây là lậu hoặc tập khởi, đây là lậu hoặc đoạn diệt, đây là con đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt. Tức là tứ thánh đế mà mình kia là nói về khổ, còn cái này nói về lậu hoặc, cũng có bốn yếu tố vậy ha. Thấy rõ được nó, thấy rõ được những lậu hoặc, rồi thấy rõ được nguyên nhân của nó, rồi thấy là khi nào nó đoạn diệt và cái con đường đưa đến lậu hoặc đoạn diệt là như thế nào. Thì do biết như vậy, thấy như vậy nên tâm vị ấy khó khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Trong sự giải thoát thì trí khởi lên là ta đã được giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay không còn trở lại đời này nữa. Đây là sự chiến thắng trong trận chiến đối với vị ấy. Vị này trở thành A-la-hán rồi đó. Khi mình đọc thấy cái chữ ta đã được giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, nay không còn trở lại đời này nữa, là mình biết là vị ấy đã hoàn toàn trong sạch, đã thành bậc A-la-hán, bậc thánh sau cùng. Chúng ta sang kinh 76, năm chiến sĩ có mặt hiện hữu ở đời. Nãy trên có năm loại chiến sĩ đó ha, dưới này có năm loại chiến sĩ thêm một cách so sánh khác, đó là chiến sĩ cầm kiếm và mâu, đeo cung tên, tham gia vào chiến trận ác liệt, nỗ lực hăng hái nhưng bị người khác đánh và áp đảo. Rồi thứ hai là cũng vậy, cũng cầm kiếm mâu cung tên vậy, lâm vào chiến trận nỗ lực hăng hái bị thương. Các chiến hữu thì khiêng người ấy đi chở đến người bà con, khi chưa đến nơi thì người ấy mệnh chung giữa đường. Người thứ ba là cũng cầm kiếm mâu cung tên như vậy, cũng tham gia vào chiến trường, cũng nỗ lực hăng hái, thì khi mà bị thương đó, những chiến hữu chở đến người bà con thì được người bà con chăm sóc nuôi dưỡng, nhưng mà cuối cùng vì vết thương nặng đó người ấy bị mất. Tới người thứ tư là chiến sĩ cũng được trang bị như trên, tham gia trận chiến ác liệt ha, bị thương được chở tới các người bà con, họ chăm sóc nuôi dưỡng kỹ lưỡng và chữa lành được vết thương. Cuối cùng là người chiến sĩ cũng có kiếm và mâu, đeo cung tên, tham gia vào chiến trận nhưng mà vị ấy chiến thắng trong chiến trận, đứng hàng đầu. Như vậy thì cũng có năm năm hạng tỳ kheo tương ứng ha, tương ứng chúng ta thấy giống ở trên nè. Năm hạng người có mặt hiện hữu giữa các tỳ kheo, tại vì Đức Phật ngài ví dụ xong rồi đó. Ngài có câu là năm hạng người có mặt hiện hữu giữa các tỳ kheo, đó là vị tỳ kheo sống dựa vào ngôi làng hay thị trấn. Buổi sáng đắp y cầm bát đi vào làng hay thị trấn khất thực, nhưng mà không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không được bảo vệ, tức là không phòng hộ tam nghiệp của mình đó. Đó thì vị ấy thấy nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh, ăn mặc không kín đáo, khởi lên tham dục, cho nên là không từ bỏ học tập, không biểu lộ yếu kém trong học pháp, nhưng mà vị ấy rơi vào hành dâm, làm liền vậy đó ha. Thay vì là như ở trên đó là từ bỏ học tập nè, biểu lộ sự yếu kém đó, mà đồ hoàng tục, mà vị này là rơi vào hành dâm. Thì cái vị thứ hai là cũng vậy, cũng sống dựa vào làng thị trấn, thì khi thấy một vị nữ nhân ăn mặc không tề chỉnh á, không kín đáo thì tham dục cũng tấn công, thân vị ấy bị thiêu cháy, tâm bị thiêu cháy. Vị ấy nghĩ rằng mình trở về khu vườn chỗ tăng ở, báo tin cho các vị tỳ kheo về sự tình và xin trở về thế tục. Nghĩ là sẽ trở về thưa vậy đó ha, nhưng mà đến nửa đường thì biểu lộ sự yếu kém trong học tập, từ bỏ học pháp và trở về đời sống thế tục. Vị thứ ba là khi mà thấy nữ nhân như vậy rồi đó là tham dục tấn công, cũng thân tâm bị thiêu cháy, cũng nghĩ rằng mình trở về khu vườn báo tin cho các vị tỳ kheo để mà xin hoàn tục á, nhưng mà các vị phạm hạnh khuyên bảo, nhắc lại lời Thế Tôn dạy là các dục nó vui ít khổ nhiều, não nhiều sự nguy hại nhiều hơn. Các dục được Thế Tôn ví như là khúc xương hoặc miếng thịt, hay là bó đuốc bằng cỏ hoặc than hừng, một cơn mộng, một vật dụng mượn, quả của cây hay lò thịt hay cây nhọn hay đầu rắn. Đầu rắn nó nguy hiểm ha, nó khổ nhiều, não nhiều, nguy hại nhiều hơn. Thì khi mà các vị đồng phạm hạnh khuyên đó, vị này trở lại tìm sự thoải mái trong phạm hạnh đi, chớ có hoàn tục, nhưng mà vị ấy không có nghe, cho nên là hoàn tục. Vị thứ tư là được khuyên như vậy ha, khuyên y hệt vậy đó. À, các vị đồng phòng hạnh khuyên nè, thì vị ấy nghe theo, hứa là sẽ nỗ lực cố gắng không hoàn tục, thì nó tương ứng với trên đó là được bà con chữa lành là vậy đó. À, cái vị cuối cùng là vị tỳ kheo sống dựa vào làng hay thị trấn tương tự ha, rồi khi mà đi á, vào làng hay thị trấn có thực á, vị ấy rất là kỹ nha, thân nè, lời nói hay là ý được phù hộ, tìm an trú các bảo vệ. À, mình thấy vậy là an toàn rồi đó. Vị ấy theo lời Thế Tôn dạy là vị ấy không có nắm giữ tướng chung tướng riêng gì hết. À, thấy là chỉ là ghi nhận thấy thôi. À, không có nghĩ là ồ cái cô này đẹp nè ha, cái mũi cũng đẹp, là cái mắt cũng đẹp, không có vậy. Thì vị ấy chỉ thấy thôi. À, phòng giữ các căn, không có nắm giữ cái tướng gì hết. Nhiều khi chỉ là những gọi là những tiến trình thân tâm thôi đó. Đấy. Những nguyên nhân gì mà nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái u bi các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự đó, vị ấy hộ trì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hộ trì sáu căn. Do vậy mà khi đi khất thực và ăn xong, trên con đường trở về chỗ trống trải, thì vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng, để niệm trước mặt, đoạn tận tham ở đời, an trú tâm ly tham, vân vân, giống ở trên vậy đó. Tới mà chứng được thiền thứ nhất 2, 3, 4, với tâm định tĩnh thanh tịnh trong sáng, não đoạn trừ nhu nhuyễn kham nhẫn, kiên trì bất động, hướng tâm về đoạn tận các lậu hoặc, rồi vị ấy như thật biết rõ tứ diệu đế, rồi vân vân, cho đến khi mà vị ấy thành tựu A-la-hán. Chúng ta thấy được cái chỗ mà đời này nữa đó, đã là được thành tựu A-la-hán. Kinh 77. Do quán thấy năm sự sợ hãi trong tương lai này thật là vừa đủ để vị tỳ kheo sống ở rừng không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần để đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Năm cái sự sợ hãi trong tương lai Đức Phật nêu rõ cho chúng ta, đó là tỳ kheo sống ở rừng quan sát rằng mình có thể bị con rắn hay con bò cạp hay con rít nó cắn chết. Đó. Như vậy sẽ là chướng ngại cho mình, cho nên là cần hăng hái tinh tấn để chứng những gì chưa chứng đạt, chứng đắc chứng ngộ. Đó là thứ nhất, là mình nghĩ mình ở trong rừng đó dễ bị mấy cái con này nó cắn chết, nỗ lực tinh tấn. Thứ hai là vị này sống ở rừng quan sát rằng mình có thể bị vấp nè, bị trượt và té xuống, rồi có thể mắc bệnh do thức ăn, bị gọi là tứ đại nó bất hòa đó, bị khuấy động do mật hay là niêm dịch nè, bị đàm nè, cơn gió như cái kiếm vậy đó, xoáy làm cho mình lối chỗ này lối chỗ kia. Sau đó thì mệnh chung thì như vậy là chướng ngại, cho nên là cần phải hăng hái tinh cần để chứng những gì chưa chứng đạt, chứng đắc chứng ngộ. Rồi tới thứ ba là vị này cũng sống ở rừng quan sát rằng mình có thể bị đoạt mạng sống bởi những loài thú nguy hiểm. Ở trong rừng đó có rất là nhiều loài thú nguy hiểm như là sư tử nè, cọp báo, gấu dã cang, thì đâu có biết lúc nào nó nhảy vồ ra nó cắn mình sao ha. Thì như vậy sẽ là chướng ngại, cho nên là cần hăng hái tinh cần để chứng những gì chưa chứng đạt, chứng đắc chứng ngộ. Vị tỳ kheo sống ở rừng quan sát rằng mình có thể bị đoạt mạng sống bởi các loài ăn trộm ăn cắp đã hành nghề. Như vậy là chướng ngại. Tại vì sao? Tại vì ở trong rừng đó có mấy người họ ăn trộm ăn cắp, họ vào rừng họ trốn, họ sợ bị bắt đó, họ vào rừng họ trốn. Bây giờ họ thấy mình á, đây họ đoạt mạng sống sao, cho nên ráng thôi để tinh cần tinh tấn cố gắng chứng những gì chưa chứng đạt, chứng đắc, chứng ngộ. Cái cuối cùng là vị tỳ kheo sống ở rừng quan sát rằng mình có thể bị độc và sống bởi những loài phi nhân nguy hiểm, như vậy là chướng ngại, cho nên hăng hái tinh cần để chứng những gì chưa chứng đạt, chứng đắc, chứng ngộ. Đó là năm cái điều nguy hiểm, năm cái sự sợ hãi trong tương lai để vị tỳ kheo sống ở rừng cố gắng hăng hái tu tập. Kinh 58 là cũng là năm sự sợ hãi về tương lai, tương tự ở trên vậy đó. Thì vị tỳ kheo quan sát như sau: nay ta còn trẻ niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ của tuổi đời, nhưng rồi đến thời già sẽ xúc chạm, già sẽ đến á. Sau khi già yếu và bị già chinh phục, thật không dễ gì tác ý đến giáo pháp của Đức Phật, không dễ gì sống tại các phương xứ rừng núi cao nguyên xa vắng. Trước khi trước khi trạng thái ấy đến với ta, không đáng ưa, không đáng thích, không khả ý, ta hãy hăng hái tinh cần trước khi thời ấy đến để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, vân vân. Và nếu thành tựu trạng thái ấy, dầu có bị già, ta cũng sống được thoải mái. Như vậy là đầu tiên là vị ấy quan sát là nay ta còn trẻ nè, lo tu tập, chứ không thôi là già yếu chinh phục thì rất là khó. Rồi bữa nay ta ít bệnh nè, lo tu tập, chứ bệnh nó tới là ta cũng khó mà tu. Thứ hai là, thứ ba là đói kém, không có đói kém, đang được mùa, dễ khất thực, thì giờ chúng ta lo tu tập. Thứ tư là nay loài người sống với nhau thuận hòa, quan hỷ với nhau, không cãi lộn, hòa hợp nước với sữa, thì chúng ta lo tu tập để không thôi là sau này quần sống với quần chúng trong sự hỗn tạp thì khó mà tác ý đến giáo pháp của Đức Phật, vân. Cuối cùng là vị tỳ kheo quan sát là nay chúng tăng hòa hợp cùng nhau quan hỷ, vân vân, thì chúng ta cố gắng tu tập để không là đến thời chúng tăng chia rẽ, thì lúc đó không có dễ gì tác ý đến giáo pháp của Đức Phật. Nếu như mà từ đây tới đó mình tu tập tốt rồi đó, thì trạng thái ấy tới dầu chúng tăng có chia rẽ thì ta vẫn sống được thoải mái, tức là ta đã thành tựu rồi đó, đã chứng những gì chưa chứng đạt, chứng đắc, chứng ngộ. Năm sự sợ hãi về tương lai: nay chưa sanh khởi nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai, các tỷ kheo cần phải hoàn toàn biết rõ chúng, sau khi biết rõ cần phải tinh tấn đoạn trừ. Là kinh 79 cũng có nè, kinh 80 cũng có, mình gom chung lại. Năm sự sợ hãi về tương lai là như thế nào? Sự sợ hãi về tương lai giờ thì chưa sanh khởi nhưng mà trong tương lai sẽ sanh khởi, đó là các tỳ kheo trong tương lai sẽ không tu tập về thân, về giới, về tâm, về tuệ. Như vậy thì sao? Như vậy thì nếu mà truyền thừa đại giới cho người khác thì làm sao mà huấn luyện họ tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ được? Thì các người đó đó, họ sẽ trở thành những người không có tu tập về thân, giới, tâm, tuệ. Rồi truyền thừa tiếp tiếp nữa thì sao? Rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu truyền thừa cho người khác, họ không thể huấn luyện trong tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ. Các người ấy sẽ trở thành không tu tập được. Thì như vậy thì pháp ô nhiễm, luật ô nhiễm, do luật ô nhiễm nên pháp bị ô nhiễm là như vậy. Nếu mà truyền thừa thì đâu có huấn luyện cho người ta được, thì không có huấn luyện thì họ không có trở thành những người tốt đẹp, không có giới tâm tệ. Mà truyền thừa những người này nè, họ truyền thừa cho người khác thì họ cũng y như vậy, họ cũng không có huấn luyện, tới đời thứ hai cũng vậy đó, không có. không có tu tập về thân giới tâm tệ thì càng ngày càng tệ đó. Thì cái thứ hai là các tỳ kheo trong tương lai sẽ không tu tập về giới tâm tuệ, cũng y vậy đó. Ở trên là nếu trường thừa đúng không, nếu trường thừa đại giới, còn này là y chỉ sư. Nếu là y sư người khác thì sao, cũng không có huấn luyện họ được về tăng thượng giới tâm tuệ nữa, thì những người đó đó họ trở thành những người không có tu tập về thân giới tâm tuệ, rồi họ làm y chỉ sư cho người khác cũng vậy luôn. Cho nên là pháp ô nhiễm, luật ô nhiễm, do luật ô nhiễm ngược lại nên pháp ô nhiễm. Rồi thứ ba là họ thuyết về thắng pháp hay quản thuyết, rơi vào khắc pháp. Khắc pháp là pháp bất thiện á, không thể giác ngộ rõ ràng nên pháp ô nhiễm, luật ô nhiễm, do luật ô nhiễm nên pháp ô nhiễm, đó là về tương lai. Cái thứ tư là đối với các kinh tạng do Như Lai tuyên thuyết thâm sâu, ý nghĩa sâu kín siêu thế liên hệ tới tánh không, khi các kinh ấy được thuyết giảng họ không nghe, không lắng tai, an trú tâm liễu giải, không nghĩ rằng các kinh ấy cần học tập học thuộc lòng đó. Thì họ đâu có tu tập về thân về giới tâm tuệ, cho nên các kinh tạng của Đức Phật á không thèm đọc. Nhưng mà các kinh điển mà do thi sĩ Vàm nè, rồi những bài thơ văn hoa, những câu văn hoa ngoại điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy thuyết giảng thì họ lắng nghe, lắng tai, an trú tâm liễu giải, nghĩ là cần phải học tập học thuộc lòng. Họ làm ngược ha, những gì Đức Phật dạy á, thì họ không nghe, không lắng tai, chú tâm liễu giải mà không học thuộc lòng luôn. Nhưng mà cái ngoại điển á, những cái của văn thơ thi sĩ đó thì họ nghe rất là kỹ và họ học thuộc lòng, do vậy mà pháp luật ô nhiễm. Cái cuối cùng là họ sống đầy đủ dư giả đó, trong tứ vật dụng, họ sống đầy đủ dư giả, trở nên là biếng nhác, dẫn đầu trong thối đọa, bỏ gánh nặng viễn ly, hoặc là bỏ cái nhiệm vụ trách nhiệm viễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng những gì chưa chứng đạt chứng đắc chứng ngộ. Thì điều này rất là nguy hiểm. Vì sao? Vì quần chúng về sau đó, theo tà kiến của họ, họ cũng trở thành những người sống dư giả, đầy đủ biếng nhác về vật chất, đầy đủ về vật chất và biếng nhác, họ cũng dẫn đầu trong thối đọa, rồi từ bỏ gánh nặng viễn ly, không hăng hái tinh tấn để chứng những gì chưa chứng đạt chứng đắc chứng ngộ. Do vậy mà pháp và luật ô nhiễm rất là nguy hại. Kinh 80, các tỳ kheo trong tương lai tham muốn y tốt đẹp, rồi tham muốn đồ ăn khất thực ngon lành, tham muốn sàn trọ tốt đẹp, đó là ba cái ha. Không có nói là tham muốn dược phẩm trị bệnh. Ba cái đầu là y nè, đồ ăn, sàn tọa. Thì khi mà họ tham muốn đồ tốt đẹp rồi đó, họ từ bỏ các y mà nhặt nơi đống rác, khu rừng, vùng cao nguyên, chú xứ xa vắng. Họ từ bỏ các y nhặt nơi đống rác nè, họ từ bỏ sống ở khu rừng, vùng cao nguyên, các chú xứ xa vắng, mà họ đi đến các làng, thị trấn, kinh đô, vô sống, gọi là mình thị tứ á, sống tại chỗ ấy, vật chất đầy đủ mà. Vì y áo mà họ rơi vào những hành vi tầm cầu không thích hợp, đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Thứ hai là đối với đồ ăn khất thực ngon lành cũng vậy, họ thích cho nên họ từ bỏ nếp sống khất thực, bỏ luôn các khu rừng cao nguyên trú xứ xa vắng mà họ đi về các đô thị. Cũng vì đồ ăn khất thực mà rơi vào nhiều hành động tầm cầu không thích hợp. Tương tự ha, sàn tỏ tốt đẹp thì họ bây giờ họ đâu có sống dưới gốc cây khu rừng rồi nữa, họ từ bỏ hết, họ cũng đi về thị tứ, vì sàn tọa mà cũng rơi vào nhiều hành động tầm cầu không thích hợp đó. Tới cái nữa là Các tỷ kheo trong tương lai sống liên hệ với tỷ kheo ni, các chánh học nữ, các sa di ni. Họ không thích thú sống phạm hạnh, rơi vào một trong những tội lỗi ô nhiễm, rồi họ từ bỏ học pháp và trở lui đời sống thế tục, họ hoàn tục á. Rồi cuối cùng là các tỷ kheo trong tương lai sống liên hệ với người có hệ lụy đến khu vườn, tức là người mà hay lo lắng trong tự viện á, Aramika. Họ sống tận hưởng các vật liệu chất chứa, cái người này giống như là chủ kho vậy đó, giữ kho rồi đồ gì có họ gìn giữ đó. Thì các vị tỳ kheo này sống tận hưởng các vật liệu chất chứa, làm các câu tướng đối với đất đai và những sống trồng trọt, là những cái nguy hiểm mà Đức Phật đã nói cho chúng ta biết như vậy, để mà các vị tu phòng ngừa. Phẩm thứ 9 đó là phẩm trưởng lão. Thành tựu năm pháp, vị tỳ kheo trưởng lão đối với các vị phẩm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập. Kinh 81 thì nói như sau. Vị trưởng lão này nè, bị tham ái bởi những gì tham ái, bị hiềm hận bởi những gì khiến hiềm hận, bị si mê bởi những gì khiến si mê, bị phẫn nộ bởi những gì khiến phẫn nộ, và bị say đắm những gì khiến say đắm. Thì như vậy thì vị này sẽ không được các vị đồng hòa hạnh ái mộ, ưa thích, tôn trọng, không được làm gương để tu tập, bởi vì Đức Phật biểu tránh những cái điều này đó, mà vị này lại bị phạm là tham ái nè, hiềm hận nè, si mê, phẫn nộ và say đắm. Cái thứ hai thì cái vị này là không ly tham, không ly sân, không ly si, lại hư ngụy và não hại. Não hại hay là dèm pha hay là quỷ quyệt. Đó. Thì vị này vừa hư ngụy mà vừa dèm pha. Hư ngụy là người giả tạo nè, hay vu khống, có nghĩa như vậy đó. Hư ngụy gọi là người giả tạo hay vu khống, không có ly tham, ly sân, ly si mà còn giả tạo, gọi là vu khống người khác. Rồi còn dèm pha hay là quỷ quyệt, đó là hai cái từ là hư ngụy và não hại. Kinh 83 là vị này lừa đảo, xiểm định, hiện tướng, dèm pha, lấy lợi cầu lợi. Đó, khi mà làm vậy thì các vị đồng hành người ta không có thích, với lại người ta không có học theo. Tại vì xấu á, những cái tính xấu thể hiện. Kinh 84 là vị này không tính, không hổ thẹn, không biết tội lỗi, tức là không tàm, không quý đó. Không hổ thẹn, không biết tội lỗi. Biến nhát và ác tuệ. Ở trên mình học đó, tính, tàm, quý, tấn, tuệ, mà cái vị này đi ngược lại. Kinh 85 là không kham nhẫn đối với các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc. Thấy là bị chinh phục. Thành tựu năm pháp này, vị tỳ kheo trưởng lão đối với các vị đồng phạm hạnh được ái mộ, được ưa thích, được tôn trọng, được làm gương để tu tập. Tức là ngược với những điều trên, là vị này không bị tham ái bởi những gì khả ái ha, tức là không tham ái nè, không hiềm hận, không si mê, không phẫn nộ và không say đắm. Vị này ly tham, sân si, không hư ngụy, không hảo hại, không lừa đảo, không xiểm định, không hiện tướng, không dèm pha, không lấy lợi cầu lợi. Vị này có tính tàm quý tấn tuệ, rồi kham nhẫn đối với các trần thinh hương vị xúc. Bài 86 là vị này đạt được nghĩa vô ngại giải, tức là tứ vô ngại giải đó, nghĩa nè, pháp từ và biện tài vào ngày giải. Đó. Đối với các việc các vị đồng phạm hạnh cần phải làm, dù lớn hay nhỏ, vị ấy thiện xảo, không biếng nhác, thành tựu trí phương tiện ở đây vừa đủ để làm, hoặc là vị ấy có thể làm vừa đủ để khiến người làm, hoặc là vị ấy có thể sắp xếp. À, thì kinh 87 là vị trưởng lão có giới, sống được bảo vệ với sự bảo vệ của giới bổn đầy đủ oai nghi chánh hạnh. Tức là đầu tiên là vị ấy có giới nè, rồi có văn nè, vị ấy thị ngôn, vị ấy chứng được không khó khăn, không mệt nhọc, không uổng phí bốn thiền thuộc tăng thượng tâm. Hả? Vị ấy chứng được như vậy, không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức. Đó là tức là vị ấy chứng được rất là dễ dàng tứ thiền. Do đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, thể giải thoát. Hả? Là vị ấy thành tựu cứu cánh, thì sẽ được là các vị đồng phạm hạnh ái mộ, kính quý và học theo. Thành tựu năm pháp, vị tỳ kheo trưởng lão đem lại bất hạnh cho đa số, không đem lại đem lại không an lạc cho đa số, đem lại không lợi ích mà bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người. Và vị trưởng lão đó làm như thế nào? Đó là thứ nhất là bậc kỳ cựu xuất gia đã lâu ngày, vị ấy được nhiều người biết đến, có danh vọng, được số đông người tại gia xuất gia đanh vây. Vị ấy nhận được các vật dụng cần thiết như đồ ăn có thật, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy là mật nghe nhiều, thọ trì đều được nghe, tích tập đều được nghe các pháp sơ thiện, trung thiện. Các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn có nghĩa, đề cao đời sống vọng hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Những pháp ấy vị ấy đã nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, nhưng mà chưa thành tựu nhờ chánh kiến. Vị ấy có tà kiến, có kiến điên đảo, vị ấy làm cho nhiều người từ bỏ diệu pháp và chấp nhận phi diệu pháp. Đó thì cái cuối cùng là rất là quan trọng nè. Tại vì này khi mà là một bậc trưởng lão mà đem lại bất hạnh cho đa số, không an lạc, không lợi ích, mà còn đưa đến bất hạnh đau khổ cho chư thiên và loài người, là do vị ấy, khi mà nói về trưởng lão là phải nói là vị cụ xuất gia đã lâu ngày nè. Rồi cái sức ảnh hưởng rất là lớn, là tại vì có tiếng nè, nhiều, rất là nhiều người đanh dây, nhưng mà bây giờ lại có tà kiến, thì rất là nhiều người học hỏi từ vị ấy mà học sai, cho nên là chấp nhận phi diệu pháp, từ bỏ diệu pháp. Người ta lại cúng rất là nhiều đồ thứ vận dụng cho vị ấy. Vị ấy học thuộc nhiều lắm, nhưng mà chưa có thành tựu nhờ chánh kiến, cho nên là nghiêng về phía tà kiến. Vì vị tỳ kheo trưởng lão là bậc kỳ cựu xuất gia lâu ngày vậy đó, thì nhiều người làm theo tri kiến vị ấy. Vì bậc nghe nhiều, thọ trì nhiều, tích tập đều được nghe, nên nhiều người theo tri kiến của vị ấy. Nó ảnh hưởng là như vậy. Ngược lại với trên là thành tựu năm pháp này, tỳ kheo trưởng lão đem lại hạnh phúc cho đa số, đem lại an lạc cho đa số, đem lại an lạc cho chư thiên và loài người, là trưởng lão là phải bậc kỳ cựu xuất gia lâu ngày giống trên ha, cũng biết đến nhưng có danh vọng, nhiều người anh vây, vân vân ở trên. Rồi đã ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quan sát, và vị này là khéo thành tựu những gì mình đã học đó nhờ chánh kiến. Và cuối cùng quan trọng là vị ấy có chánh kiến nè, không có tri kiến điên đảo. Vị ấy làm cho nhiều người từ bỏ phi diệu pháp và chấp nhận diệu pháp. Đó là cái điều rất là quý. Lý do thì cũng tương tự ở trên ha. À, vị ấy có sức ảnh hưởng rất là lớn do nhiều người theo. Năm pháp khiến cho tỷ kheo hữu học phát triển. Đã là tỷ kheo hữu học rồi mà có những pháp nào khiến cho phát triển, chúng ta sẽ tìm hiểu. Đối với kinh 89-90, cùng với nội dung là năm pháp khiến cho hữu học phát triển, là vì đó ưa sự nghiệp, ưa đàm luận, ưa sự nghiệp hoặc là ưa công việc á, ưa đàm luận, ưa ngủ, ưa có quần chúng, không quan sát tâm như đã được giải thoát. Thành tựu rồi nhưng mà bây giờ không, mình ỷ lại đó, không có quan sát tâm như đã được giải thoát, mà bây giờ thích công việc, đàm luận, ngủ nghỉ, có đông quần chúng, không thèm quan sát tâm nữa. Và 90 là vị ấy có nhiều công việc, nhiều việc phải làm lắm, lại còn khéo léo trong công việc phải làm, cho nên là từ bỏ độc cư thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, suốt ngày làm việc vậy đó. Rồi suốt ngày làm những công việc nhỏ nhặt, từ bỏ đọc kinh, đọc cư thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, rồi sống liên hệ nhiều với các vị tại gia và xuất gia, hệ lụy với sự việc tại gia không thích đáng. Cho nên là cũng có hai cái sau là từ bỏ đọc cư thiền tịnh, rồi không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ, đi vào làng quá sớm và từ giã làng quá muộn, tức là đi sớm về về trễ đó. Đối với các câu chuyện nghiêm trang khai tâm như câu chuyện về ích dục, về tri túc viễn ly, không hội họp, tinh cần tinh tấn, giới định tuệ, giải thoát định kiến, thì các vị ấy có được rất là khó khăn, mệt nhọc, phí sức. Vị ấy bỏ độc cư thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Đó là năm điều trên khiến cho vị hữu học bị thối chuyển. Ngược lại thì năm điều khiến cho tỷ kheo hữu học không thối chuyển thì ngược lại ha: không ưa sự nghiệp, không ưa đàm luận, không ưa ngủ, không ưa quần chúng, quan sát tâm như đã được giải thoát, vân vân. Chúng ta qua phẩm số 10, năm đầy đủ. Samadha gọi là năm thành tựu, đó là đầy đủ tính, giới, văn, trí tuệ. Là bài 91 đầy đủ cái đó rồi. Đầy đủ giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát phi kiến là bài kinh số 92. Năm cách trả lời về chánh trí, tức là A-la-hán quả đó. Vì đần độn, ngu si, trả lời về chánh trí. Vì ác dục, bị dục chi phối, trả lời về chánh trí. Vì kiêu mạn hay là vì rối trí, tâm tán loạn, trả lời về chánh trí. Vì tăng thượng mạn mà trả lời về chánh trí. Và cuối cùng là vì hoàn toàn chân chánh mà trả lời về chánh trí. Đó là khi mà ai hỏi về chánh trí đó thì có năm cái cách trả lời như vậy. Năm lạc trú là vị tỳ kheo ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và đạt an trú thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, là bốn rồi ha. Tới do đoạn tận các lậu hoặc, trong hiện tại tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm, giải thoát thì giải thoát, đó là đạt được a la hán rồi đó. Thì như vậy là năm lạc trú là bốn tầng thiền và đạt được vô lậu tâm giải thoát, để giải thoát đoạn tận các lậu hoặc á, đạt được a la hán. Kinh 95 thành tựu năm pháp, tỷ kheo không bao lâu thể nhập vào bất động, tức là cái trạng thái không dao động của bậc a la hán. Khi tỷ kheo đạt được vô ngại nghĩa, vô ngại giải pháp, vô ngại giải từ, vô ngại giải và biện tài vô ngại giải, tức là tứ biện tài hay là tứ vô ngại giải đó. Cái cuối cùng là quán sát tâm như đã được giải thoát. Thì khi mà vị tỳ kheo có được năm pháp này thì không bao lâu sẽ thể nhập vào bất động. Thành tựu năm pháp, vị tỳ kheo thực hành niệm hơi thở vô hơi thở ra cũng không bao lâu thể nhập vào bất động. Kinh 96, kinh 97, kinh 96 thì nói về năm yếu tố là tỳ kheo muốn không có nhiều, tức là ít muốn, muốn không có nhiều, công việc không có nhiều, nuôi sống dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, ít muốn biết đủ ha. Rồi ăn uống cũng ít, không chuyên lo về bao tử, ngủ cũng ít, rồi thức tỉnh nhiều, nghe nhiều, thọ trì nhiều, tích lũy điều đã nghe, các pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa, tháng tháng phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp ấy vị tỳ kheo nghe nhiều, nắm giữ, ghi nhớ nhờ đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo léo thành tựu nhờ chánh kiến. Rồi cuối cùng là quán sát tâm như đã được giải thoát. Thì thành tựu như vậy là không bao lâu với pháp môn hơi thở, vị ấy sẽ thể nhập vào sự bất động, tức là trạng thái không dao động của bậc A-la-hán. Kinh 97 như kinh 96 vậy đó, chỉ có khác yếu tố thứ tư là đối với các chuyện nghiêm trang khai tâm, vân vân, giống ở trên á, vì ấy có được không khó khăn, không mệt nhọc, không phí sức, chỉ khác chỗ đó thôi. Còn lại số 5 cũng y vậy ha. Số 5 cũng là quán sát tâm như đã được giải thoát. Số 1, số 2, số 3 cũng giống ở trên. Tới kinh 98 là thành tựu năm pháp, vị tỳ kheo làm cho sung mãn, niệm hơi thở vô ra không bao lâu thể nhập vào bất động, cũng như kinh 96 vậy. Chỉ khác cái pháp 4 là vị ấy sống trong rừng, sống tại các trú xứ xa vắng. Sống trong rừng, sống tại các trú xứ xa vắng. Thôi, chứ mấy cái kia là giống nhau. Tới kinh 99, con sư tử đó, nó vào buổi chiều, từ hang nó đi ra, nó duỗi chân ngó quanh bốn phương ba lần, rống tiếng rống con sư tử ra đi tìm mồi. Nếu nó bắt được con voi hay trâu bò báo, các con vật nhỏ như là thỏ mèo, nó vồ bắt rất là cẩn thận chu đáo. Vì sao? Mong rằng quy lực của ta không có thất bại. Con sư tử đồng nghĩa với Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Khi Như Lai thuyết pháp cho họ chúng, tức là rống, tiếng rống con sư tử. Nếu Như Lai thuyết pháp cho tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ hay hàng phàm phu, cho đến những người bắt chim hay sinh ăn, thì Như Lai thuyết pháp cũng vậy, hết sức cẩn thận chu đáo, không phải không cẩn thận chu đáo. Vì sao? Vì Như Lai là bậc tôn trọng pháp, này các tỳ kheo là bậc tôn kính pháp. Đó là nội dung của bài 99. Đức Phật nêu cái hình ảnh con sư tử trước là chú Sơn Lâm mà, Đức Phật so sánh. Kinh 100 có năm bậc đạo sư có mặt ở đời. Thứ nhất là đạo sư giới không thanh tịnh mà cho mặn, cho rằng mình có giới thanh tịnh, trong sáng không có ô nhiễm. Nhưng mà các đệ tử biết rằng vị ấy có giới không thanh tịnh mà nghĩ rằng mình có giới thanh tịnh trong sáng không ô nhiễm. Nếu mà họ tin, thông tin cho các cư sĩ biết như vậy, thời vị đạo sư sẽ không bằng lòng, rồi hạ sẽ xử sự thế nào mới được. Vị ấy nhận được tứ vật dụng, ai làm thì tự biết. Như vậy các đệ tử che chở giới cho bậc đạo sư, không có nói cho mọi người biết ha, che chở, dù biết là cái người đó dạy dạy đó, nhưng mà không có nói. Che chở giới cho bậc đạo sư, và bậc đạo sư như vậy chờ đợi các đệ tử che chở giới cho mình, tức là mong cầu đó. Rồi thứ hai là bậc đạo sư mạng sống không thanh tịnh. Hồi nãy trên là giới phải không? Và tới này là mạng sống không thanh tịnh. Nhưng mà tự cho rằng mình có mạng sống thanh tịnh, trong sáng, không có ô nhiễm. Thì cũng như vậy đó. Họ che chở mạng sống cho bậc đạo sư, các vị đệ tử đó. Rồi thứ ba là bậc đạo sư thuyết pháp không có thanh tịnh, mà tự cho rằng mình thuyết pháp thanh tịnh, trong sáng, không ô nhiễm. Thì các vị đệ tử này nè cũng che chở về sự thuyết pháp. Rồi đạo sư trả lời không có thanh tịnh, nhưng mà lại tự cho rằng mình trả lời thanh tịnh, trong sáng, không ô nhiễm. Rồi cũng chờ đợi các vị đệ tử che chở về sự trả lời của mình. Rồi cuối cùng là đạo sư tri kiến không thanh tịnh, lại cho rằng mình có tri kiến thanh tịnh, trong sáng, không ô nhiễm. Như vậy hàng đệ tử che chở tri kiến của bậc đạo sư, và bậc đạo sư chờ đợi các đệ tử che chở tri kiến cho mình. Đó là Đức Phật nêu có năm vị đạo sư như vậy, nhưng mà Thế Tôn là người có là bậc có giới mạng sống sự thuyết pháp các câu trả lời tri kiến năm phần ở trên đó đều thanh tịnh. Ngài tự rõ biết giới mạng sống sự thuyết pháp các câu trả lời tri kiến của Thế Tôn là thanh tịnh, trong sáng, không ô nhiễm. Các đệ tử không cần che chở cho Thế Tôn về năm điều này, và Thế Tôn cũng không chờ đợi các đệ tử che chở cho Thế Tôn về điều này. Như là mình đã học xong 10 phẩm, cũng đã hết giờ rồi ha. Phần sau thì chúng ta sẽ học xong chương 5, và nếu được thì chúng ta sẽ tiếp theo chương 6. Còn cung thỉnh chư Tôn Đức cùng kính mời quý Phật tử học viên chúng ta đồng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Một Phật kính lễ với chư Tôn Đức, kính chào quý Phật tử học viên. Một Phật. Recording stopped.